thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1070. Đại chiến tùy đường. 12. Đúng lúc này, một gã tuần tra trinh sát cưỡi ngựa chạy vội tới, từ xa đã hô lên. Mau rút lui, kỵ binh quân đường giết đến rồi. Chủ tướng hộ vệ quân tùy là một gã lang tướng tên là Lâu Trọng. Y nghe thấy tiếng la liền nhảy dựng lên, hét lớn. Toàn bộ lên ngựa. Hơn ngàn kỵ binh quân tùy vừa mới lên ngựa, ở phía đường vào khe núi bụi bay mù mịt, tiếng vó ngựa vang lên như sấm sền. Vẻ mặt lang tướng Lâu Trọng trắng bệch. Từ khí thế này có thể thấy đội kỵ binh này của quân đường ít nhất cũng có 5-6 ngàn người, mà bọn họ chỉ có 1.200 người. Lâu Trọng quyết đoán, lập tức quay đầu lại hô to. Mau bảo dân phu nhanh chóng chạy trốn lên núi, không cần lo cho xe bò. Thật ra cũng không cần đợi y hạ lệnh, mấy ngàn dân phu giống như ong vỡ tổ, vô cùng hoảng sợ nên đã bỏ xe mà chạy vào trong rừng cây. Cũng có người mang theo xe bò, nhưng đại bộ phận mọi người đều chẳng còn quan tâm đến xe bò của mình nữa rồi, tất cả đều nhanh chân chạy lên núi. Hơn chục kỵ binh quân tùy chạy như bay tới, nói với những dân phu còn đang cố gắng mang theo xe bò. Mau nhanh chân chạy đi, không cần lo cho xe bò. Bọn họ lại đuổi theo đám dân phu đang chạy tứ tán. Mau trốn lên núi. Lúc này, mấy ngàn dân phu mới tìm được phương hướng, tất cả đều cố hết sức chạy lên núi. Lúc này, 5.000 huyền giáp khinh kỵ binh của quân đường đã xếp tới. Chủ tướng Lưu Hoang Cơ thấy quân tùy chỉ có hơn ngàn người liền hét lớn. Sát! Hai đội kỵ binh lao vào nhau chiến đấu kịch liệt trong khe núi. Kỵ binh quân đường tầng tầng lớp lớp mãnh liệt giết đến. Lâu Trọng xuất lính hơn ngàn kỵ binh quân tùy liều chết ngăn cản, cố gắng cho đám dân phu có thời gian chạy trốn. Lâu tướng quân, một gã giáo ấy hô to, các huynh đệ không trụ nổi nữa rồi. Lâu Trọng thấy cánh trái sắp bị quân đường đột phá, nếu để quân đường tạo ra một lỗ hổng, đường lùi của bọn họ sẽ bị bịt kín, rơi vào tình cảnh bị bao vây giáp công, cuối cùng toàn quân bị diệt. Lúc này, Lâu Trọng đã chẳng còn quan tâm đến đám dân phu nữa, lớn tiếng quát. Lùi lại. Hơn ngàn kỵ binh quân tùy thúc ngựa đồng thời rút lui, chạy về phía một vách núi khác. Mấy ngàn quân đường gắt gao đuổi theo ở phía sau, thỉnh thoảng lại bắn ra mấy mũi tên, không ngừng có lính tùy kêu lên thảm thiết rồi ngã ngựa. Lúc này, 3.000 chiếc xe bò trở thành vật cứu mệnh cho đám quân tùy. Quân tùy nhanh như chớp đã vượt qua đám xe bò, những mũi tên ở phía sau bắn đến bắn trúng mấy con bò khiến chúng lập tức hỗn loạn, trái phải chạy loạn hết lên che lấp đường đi, chặt đứt sự truy đuổi của quân đường. Khi Lai Hổ Nhi biết chuyện kéo quân tới, Lưu Hoàng Cơ đã dẫn theo quân đường đi xa. Trong khe núi vô cùng hỗn độn, lương thực bị đoạt mất, số không mang đi được thì bị chất đống châm lửa đốt. 3.000 con bò cũng bị quân đường giết toàn bộ, nằm trong vũng máu. Ngoài số bò bị giết, nơi này còn nằm lại hơn 100 thi thể của kỵ binh quân tùy và số dân phu không kịp chạy trốn. Trong khe núi tràn đầy mùi lương thảo bị đốt và mùi máu tanh. Đám dân phu trốn lên núi đều đã trở về quỳ trước xe bò của mình kêu khóc thất thanh. Lâu Trọng cũng trúng hai mũi tên. Y được binh lính giúp đỡ, tiến lên quỳ một gối thỉnh tội. Bẩm đại tướng quân, ty chức phụ sự ủy thác, lính quân bất lực, khiến quân ta tổn thất nghiêm trọng. Xin thỉnh tội với đại tướng quân. Trận chiến này quân tùy chết gần 400 người, tổn thất nghiêm trọng. Sắc mặt Lai Hổ Nhi xanh mét. Mặc dù y đã ý thức được quân đường sẽ đến tập kích đội lương thực, nhưng không ngờ rằng chúng lại đến nhanh như thế. Y kiềm chế lửa giận trong lòng, lại hỏi. Quân đường có bao nhiêu kỵ binh? Bẩm Lai đại tướng quân, ước chừng chúng có 5.000 kỵ binh, sức chiến đấu rất mạnh. Lai Hổ Nhi hơi nhức đầu, quả thật có chút khó phòng bị. Đội hình vận lương rất dài, dài đến mấy trăm dặm, mà đối phương lại là kỵ binh tới lui như gió. 20.000 quân của y vừa muốn bảo vệ đội lương thực, vừa muốn truy đuổi quân địch thì rất bị động. Không thể chu toàn được. Vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này, một gã lang tướng đề nghị. Lai đại tướng quân, chi bằng tập trung tất cả xe bò lại thành một đội cùng nhau hành quân. Quân đội hộ vệ ở trước và sau. Nếu như quân đường đột kích, chúng ta có thể nhanh chóng tập trung binh lực đối phó. Cái đề nghị này cũng không tệ. Lai Hổ Nhi gật đầu, cứ làm như vậy. Bị đánh lén ở khe núi lúc ban trưa khiến cho Lai Hổ Nhi không thể không thay đổi sách lược. Y đem 30.000 chiếc xe bò tập trung lại cùng một chỗ, 20.000 kỵ binh quân tùy bảo vệ trước sau kéo dài hơn 20 dặm tiếp tục đi về hướng Tây. Trong một cánh rừng cách đường lớn hơn 50 dặm, 5.000 kỵ binh quân đường đang nghỉ ngơi ăn cơm, chờ thám báo đi điều tra tin tức. Buổi trưa vừa rồi, Lưu Hoang Cơ tập kích lần đầu đã thành công, khiến cho sĩ khí tăng mạnh. Nhưng Lưu Hoang Cơ cũng biết, lần quấy sơ o y a nơ chưa đủ để cắt đứt tuyến đường vận lương của quân tùy, nhất định phải có một đả kích trầm trọng hơn nữa, hoàn toàn phá hủy xe lương thực của quân tùy, khiến quân tùy nhất thời không có xe vận lương, vậy mới có thể hoàn toàn cắt đứt tuyến đường vận chuyển lương thực của quân tùy. Trong lòng Lưu Hoang Cơ rất khẩn trương, y đã ý thức được cuộc chiến nhằm vào lương thảo của y có thể thay đổi toàn bộ thế cục ở Quan Trung. Lưu Hoang Cơ hắn có thể cứu lại toàn bộ đế quốc Đại Đường. Nghĩ vậy, hai chân y kích động, có chút run rẩy. Đúng lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng vó ngựa, đây là đội thám báo đi điều tra tình hình vận lương đã quay trở lại. Lưu Hoang Cơ lập tức đứng lên đi ra ngoài đón, liền thấy hai gã thám báo chạy như bay tới, xoay người xuống ngựa quỳ một gối bẩm báo. Khởi bẩm tướng quân, 30.000 chiếc xe chở lương thực của quân tùy hiện tập trung lại với nhau, trước sau có khoảng 20.000 kỵ binh hộ vệ đang đi về phía Tây. Lưu Hoang Cơ nhớn mày, không ngờ chúng lại tập trung hành quân, vậy cũng không dễ làm rồi. Y hơi trầm tư một chút, sau đó hỏi. Đội ngũ vận lương trước sau dài bao nhiêu? Hồi bẩm tướng quân, trước sau cách nhau hơn 20 dặm. Lưu Hoang Cơ đảo mắt, này ra một chủ ý hay. Y đã có biện pháp đối phó với đội quân vận lương. 30.000 xe chở lương thực của quân tùy trùng trùng điệp điệp hành quân về phía Tây. Sau khi đi qua núi Tử Ngọ, đường trở nên bằng phẳng. Nơi này là đường lớn, rộng và bằng phẳng, có thể cho 5 ngựa đi một hàng. Hai xe lương thực chạy song song, hai bên đều có một đội kỵ binh hộ vệ. Vì đội hình quá dài, Lai Hổ Nhi cũng không phân tán binh lực ra quá nhiều. Y chia quân đội làm 3 đoạn, mỗi đoạn 6.000 kỵ binh, ngoài ra còn có 2.000 kỵ binh phân tán bảo vệ ven đường. Sắc trời dần tối, giờ đang là lúc hoàng hôn, đội ngũ tới một thung lũng khá trống trải chu vi trăm dặm. Trong thung lũng là một khu rừng rậm, một con đường bằng phẳng nối thẳng hai thung lũng. Đội ngũ đã tiến vào cảnh nội quận Bắc Địa, tiếp tục đi về hướng Tây 120 dặm là đến được đại doanh quân tùy ở Thiện Thủy Nguyên. Lai Hổ Nhi đang ở trung quân, y vừa quan sát địa hình ở hai bên. Hai bên đều có sườn đất nhấp nhô, cách đó hơn dặm là một cánh rừng lớn. Vì trời đã hoàng hôn, hai bên rừng có vẻ tối tăm mờ mịt, không thể nhìn rõ. Trong lòng Lai Hổ Nhi bỗng có một cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt. Y có cảm giác nhất định quân đường đang mai phục trong cánh rừng này. Đúng lúc này, ở phía sau bỗng nhiên có người hô to. Đại tướng quân, hậu quân có kẻng, kỵ binh quân đường tập kích hậu quân. Lai Hổ Nhi chấn động, lập tức ra lệnh. Truyền lệnh của ta, trung quân nhanh đi cứu viện hậu quân. Vừa hạ lệnh xong, một ý niệm bỗng hiện ra trong đầu y. Hẳn là quân đường cũng biết sự bố trí của mình, hậu quân có 6.000 kỵ binh quân tùy, cho dù quân đường có dùng toàn lực tấn công cũng chưa chắc đã chiếm được tiện nghi, chẳng lẽ đây chính là kế điệu hổ ly sơn. Nghĩ vậy, y bỗng quay đầu nhìn về phía rừng rậm ở hai bên. Dường như y nhìn thấu được màn đêm, trong rừng rậm đang ẩn giấu mấy ngàn kỵ binh quân đường đang nhìn chằm chằm vào quân mình. Lai Hổ Nhi quyết định đánh cuộc một phen, y thay đổi quân lệnh, hô to. Trung quân không được vọng động, lệnh cho tiền quân hỏa tốc đến hỗ trợ trung quân. Mặc dù mệnh lệnh này hơi cổ quái, nhưng đám thủ hạ vẫn nhất nhất làm theo. Ba mũi tên lửa được bắn lên bầu trời, đây chính là tín hiệu lệnh cho tiền quân đến trợ giúp trung quân. Lai Hổ Nhi lại tiếp tục hạ lệnh. Châm lửa đốt rừng. Mười mấy tên kỵ binh cầm đuốc trên tay phóng về phía rừng rậm. Đúng như Lai Hổ Nhi phán đoán, quân đường tập kích hậu quân chỉ có hơn 500 người, toàn bộ chủ lực quân đường đang ẩn trong rừng cây. Đây là kế điệu Hổ Ly Sơn, muốn Lai Hổ Nhi điều trung quân đi cứu viện hậu quân, khiến cho đội xe lương ở trung quân không có người bảo vệ, quân đường sẽ toàn lực tấn công, nhân cơ hội giết bò hủy lương. Lúc này, Lưu Hoang Cơ thấy quân tùy đã chuẩn bị chạy về phía sau lại đột nhiên dừng lại, án binh bất động, y lập tức hiểu ra Lai Hổ Nhi đã khám phá ra kế sách của mình. Mắt lại nhìn thấy ba mũi tên lửa bay lên trời, mười mấy tên kỵ binh cầm đuốc trên tay chạy tới, hiển nhiên là đến để đốt rừng. Trong lòng Lưu Hoang Cơ vô cùng khẩn trương, lập tức hạ lệnh. Đột kích. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1071. Đại chiến tùy đường. 13. Từ trong rừng rậm ở phía nam bộc phát một loạt tiếng hò hét, hơn 4.000 kỵ binh quân đường chạy ra khỏi rừng rậm, nhằm thẳng hướng đoàn xe chở lương thực xông tới. Lai Hổ Nhi cười lạnh một tiếng, quả nhiên không ngoài dự đoán của y, quân đường dùng kế điệu Hổ Ly Sơn. Lai Hổ Nhi cũng lập tức hạ lệnh. Cung tiến bày trận bắn quân địch. Đội ngũ lương thực lập tức dừng lại, đám dân phu sợ tới mức đều trốn vào bên trong xe chở lương. Quân tùy bắt đầu phản kích, 6.000 kỵ binh sắp thành ba hàng, dương cung cài tên, một trận mưa tên che trời phủ đất vọt về phía kỵ binh quân đường. Tên rơi như mưa, kỵ binh quân đường người ngã ngựa đổ thành một mảnh. Lai Hổ Nhi thấy thế, tấn công của quân đường khá hung mãnh, chỉ dựa vào cung tên thì không có cách nào ngăn chúng lại. Y liền vung chiến đao lên, hạ lệnh lần nữa. Dừng bắn tên, xông lên nghênh chiến. Giết! Hơn ngàn kỵ binh quân tùy la lớn, trường mâu hướng về phía kỵ binh quân tùy lao đi. Một đội hơn 10.000 kỵ binh áp chiến sườn dốc thoi thoải dài đến vài dặm. Lúc này trời còn chưa hoàn toàn về đêm, trong ánh sáng mờ mờ, song phương vẫn có thể phân biệt rõ đâu là địch, đâu là bạn. Chiến mã hí dài, tiếng kêu la rung trời. Rất nhanh liền có hai đội kỵ binh hơn 10.000 người của quân tùy từ tiền quân và hậu quân chạy đến từ hai phía trái phải giáp công quân đường. Mặc dù sức chiến đấu của đội kỵ binh quân đường này rất hùng mạnh, nhưng dù sao người ít, liên tục bị quân tùy đông gấp mấy lần mình quần chiến, quân đường chết thê thảm và nghiêm trọng, nhân số càng đánh càng ít. Lưu Hoang Cơ thấy đại cục đã định, y gấp gáp hô to. Hướng nam phá vây. Y xuất lính hơn 2.000 kỵ binh còn lại nhằm hướng nam phá vây, ý đồ chạy trốn vào trong rừng. Nhưng Lai Hổ Nhi là loại người lão luyện nhường nào, y sớm đã có dự liệu quân đường chỉ có thể trốn vào trong rừng rậm, y sẽ không tiếp tục cho quân đường một cơ hội bỏ trốn. Sớm đã điều 3.000 kỵ binh chặn ở hướng nam, ngăn không cho kỵ binh quân đường bỏ trốn. Khi quân của Lưu Hoang Cơ chỉ còn lại mấy trăm người, rốt cuộc cũng mở được một con đường máu chạy về cánh rừng ở phía nam, nhưng y chưa kịp vui mừng thì đã có hàng ngàn mũi tên đen nhánh bay đến đón tiếp y. Trận mưa tên vô cùng lợi hại lập tức lấy đi mạng sống của mấy trăm quân đường. Một tiếng mõ vang lên, 3.000 mũi nỏ đồng thời phóng ra, tên bay dày đặc như mưa rào trong gió bão bay về phía mấy trăm người đang định bỏ trốn. Lúc này Lưu Hoang Cơ mới phát hiện con đường chạy vào rừng đã bị một đội quân vây quanh. Y trơ mắt nhìn trận mưa tên dày đặc đang bay về phía mình, muốn tránh cũng không được. Lưu Hoang Cơ quát to một tiếng, nhắm hai mắt đầy tuyệt vọng. Lai Hổ Nhi cười lạnh một tiếng. Thằng nhóc con, muốn đấu với lão phu còn non và xanh lắm. Nếu như nói Lai Hổ Nhi tiêu diệt đám kỵ binh quân đường đánh lén đội vận chuyển lương thực chỉ là một loại phòng ngự, bảo vệ đường vận chuyển lương thực được thông suốt trên phương diện chiến lược không tạo ra sự ảnh hưởng lớn nào. Vậy thì hành trình của Trình Giảo Kim ở đảo Đồng Quan, sớm hơn quân tùy ở phía đông một bước đã làm chấn động toàn bộ đại cục, hơn nữa còn sinh ra tính quyết định ảnh hưởng đến toàn bộ chủ lực của quân Lý Thế Dân ở Thiển Thủy Nguyên. Trình Giao Kim Hạ quyết tâm phải là người đầu tiên tiến vào Quan Trung. Khi y dẫn 10.000 quân đến huyện Đồng Quan, lại vô tình chiếm được một tin tình báo ngoài ý muốn. Một đội quân đường cũng có 10.000 người đang tiến về phía huyện Đồng Quan, còn cách huyện Đồng Quan 30 dặm. Tin này đột nhiên tới khiến cho Trình Giảo Kim sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Y lập tức hạ lệnh cho quân tùy tiến vào huyện Đồng Quan, tu sửa thành trì chuẩn bị nghênh chiến quân đường. Huyện Đồng Quan là một tòa huyện nhỏ, chu vi không quá 10 dặm, thành cao có một trượng 8 thước, cũng không có sông đào bảo vệ thành, thành cũng không có ý nghĩa phòng ngự gì. Trình Giảo Kim đứng trên đầu thành chăm chú nhìn đám viện quân của quân đường ở phía xa xa. Y đã nhìn thấy một đội quân đường đang chạy về phía huyện thành, chỉ còn cách huyện thành hơn 10 dặm. Tuy nhiên, điều khiến y cảm thấy kỳ quái chính là tốc độ của đội quân này rất chậm. Chẳng lẽ bọn chúng đã biết huyện Đồng Quan bị quân mình chiếm lĩnh nên mới chậm rãi hành quân như vậy? Đúng lúc này, Tiêu Diên Niên dẫn vài tên thám báo cưỡi ngựa chạy vội tới, đứng dưới thành hô to. Trình tướng quân. Qua sự việc Tiêu Diên Niên chiếm đoạt Ngô Công lính nhưng lại không tranh công với Trình Giảo Kim là đủ để Trình Giảo Kim tỏ thái độ tốt hơn một chút với y, lời nói cũng không còn dữ tợn và ác liệt như trước, cũng thường lộ chút tươi cười. Trình Giảo Kim hỏi. Phát hiện điều gì? Khải bẩm Trình tướng quân, đội quân đường này đều là tân binh, đội ngũ không đều, quân dung không chỉnh tề, thể lực cũng không đảm bảo. Phần lớn đã mệt mỏi, tinh lực cạn kiệt. Ty chức đề nghị không nên cho bọn chúng cơ hội nghỉ ngơi, lập tức đón đầu tiêu diệt. Trình Giảo Kim chớp chớp đôi mắt nhỏ, như vậy được không? Phải biết rằng với tính cách của y trước tiên là trốn tránh, chưa từng có cái gì gọi là ý tưởng đón đầu tiêu diệt, y có chút do dự. Tiêu Diên Niên nhận ra Trình Giảo Kim đang do dự, càng hiểu được tâm tư của Trình Giảo Kim. Tiêu Diên Niên lại hô lớn. Trình tướng quan, đây là cơ hội lập công lớn. Đánh bại đội quân này, chúng ta có thể dẫn đầu áp sát Quan Trung. Oai danh của Trình tướng quân sẽ vang khắp thiên hạ, là cơ hội được phong tước quốc công, mong tướng quân hãy nắm lấy. Phong tước quốc công. Bốn chữ này đúng là đã đả kích tinh thần của Trình Giảo Kim. Đây là cơ hội cuối cùng của y, nếu không nắm lấy, vậy cả đời chỉ có thể làm một huyện công. Con mẹ nó, sống hay chết cũng phải đánh cuộc một phen. Trình Giảo Kim hạ quyết tâm quay đầu ra lệnh. Chỉnh quân ra khỏi thành theo ta đón đầu tiêu diệt quân đường. 10.000 viện quân đó là do quân đường mới chiêu mộ vài ngày trước. Mục đích của Lý Thế Dân là chiêu mộ đám tân binh này để đi thủ thành, sau khi trải qua huấn luyện sẽ đưa đến hỗ trợ đạo Đồng Quan và mặt trận phía đông, không ngờ Lý Nguyên Cát thuyết phục được phụ thân, lấy đi 40.000 quân thủ thành. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Lý Kiến Thành đành phải phái tân binh đến trợ giúp hai địa phương. Mặc dù y cũng biết đám tân binh này không hề có chút ý nghĩa gì, nhưng dù sao cũng khiến tâm trạng của y được an ủi một chút. 10.000 tân binh từ Trường An chạy một mạch đến đây, sớm đã rơi vào trạng thái mỏi mệt và kiệt sức. Mắt thấy sắp đến huyện Đồng Quan, đại đa số mọi người đã không chạy nổi nữa rồi. Thậm chí còn có không ít người quỳ rạp trên mặt đất, không bao giờ muốn đứng lên nữa. Đám tân binh này hành quân rất chậm, đi hai ngày mới đến đạo Đồng Quan, vừa đúng lúc gặp thoáng qua đội quân của An Khai Sơn vừa rời đi. Chủ tướng quân đường xuất lính 10.000 tân binh này là Vĩnh An Vương Lý Hiếu Cơ. Đại bại ở Ba Thục, đóng giả làm thương nhân trốn về Trường An, bị Lý Uyên chửi mắng một trận, bãi bỏ tước vị Vĩnh An Vương của y, giáng chức làm Tả Kiêu về tướng quân. Tâm tình của Lý Hiếu Cơ không tốt, tính tình cũng cực kỳ tàn bạo, dọc đường đi không ngừng chửi mắng đám tân binh này, kẻ nào không nghe lập tức bị cho binh lính dùng roi đánh đập. Các ngươi là đám phế vật vô dụng. Các ngươi đang đi đánh giặc, không phải đi ngắm cảnh. Đứng lên. Lý Hiếu Cơ một bên mắng to, một bên dùng roi quất vào mấy tên binh lính đang quỳ rạp trên mặt đất không chịu đứng lên. Lúc này, một gã thân binh cưỡi ngựa chạy như bay tới. Vương gia. Gã thân binh có chút hoảng sợ nói. thuộc hạ phát hiện huyện Đồng Quan có bóng dáng quân tùy. Cái gì? Lý Hiếu Cơ chấn động nắm chặt hai tay, y nhìn về phía huyện Đồng Quan cách đó vài dặm, cũng không nhận ra điều gì khác thường. Đúng lúc này, bốn phía vang lên tiếng trống trận rồn rập. Tiếng trống to như sấm, đột nhiên xuất hiện cảnh tượng cờ xí rợp trời, tiếng hò reo phát ra từ bốn phương tám hướng. Lý Hiếu Cơ cả kinh, roi ngựa rời tay rơi xuống đất. Binh lực phải là mấy chục ngàn người mới có thể tạo ra thanh thế cỡ này. Phía trước bụi bay mù mịt, một đội kỵ binh ngàn người đang nhằm phía này đánh tới. Lính đường vô cùng hoảng sợ, đều lùi về phía sau. Lý Hiếu Cơ vung đao hô to. Ổn định. Xông lên nghênh chiến. 5.000 kỵ binh quân tùy thế như sét đánh, giống một thanh chiến đao sắc bén bổ thẳng vào đầu quân đường. Trên chiến trường bụi bay mù mịt, đất cát tràn ngập, không ít lính đường còn chưa kịp phản ứng, nên đánh hay nên trốn thì kỵ binh quân tùy đã xếp thẳng vào trung quân của quân đường. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám tân binh trong tình trạng kiệt sức sợ đến vỡ mật. Rất nhiều người trong số đó mấy ngày trước vẫn còn là nông dân, vác cày vác cuốc ra ruộng hoặc là tiểu thương nhân đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hàng, mới đến Trường An được phát một bộ khôi giáp nặng nề. Nhiều người còn chưa biết cách mặc khôi giáp, càng chưa nói đến vấn đề huấn luyện. Cảnh tượng giết chóc thảm thiết xuất hiện trên chiến trường. Trong nháy mắt, đám tân binh quân đường đã hỏng rồi, 10.000 quân quay đầu bỏ trốn. Mặc dù bọn họ đã lâm vào tình trạng kiệt sức, nhưng vào lúc sinh mạng bị uy hiếp, tiềm năng trong cơ thể được kích phát, giúp cho bọn họ có chút sức lực chạy trốn. Phía sau xô đẩy, giẫm đạp lên nhau, tiếng kêu khóc thảm thiết vang vọng khắp vùng quê. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1072. Đại chiến tùy đường. 14. Ổn định trận hình, không nên bối rối. Lý Hiếu Cơ lớn tiếng quát to nhưng đã không còn ai để ý tới y. Thanh âm của y bị dìm ngập trong tiếng gào thét hoảng sợ. Vương gia, quân đội xong rồi, mau trốn thôi. Vài tên thân binh lo lắng vạn phần, ra sức khuyên bảo Lý Hiếu Cơ. Lý Hiếu Cơ gặp phải tình trạng binh bại như núi lở, không khỏi thở dài một tiếng. Y đã nói tân binh không thể ra trận, thái tử vẫn cố tình không nghe. Lý Hiếu Cơ quay đầu ngựa bỏ trốn, hơn trăm thân binh vây quanh y, liều chết bảo vệ Lý Hiếu Cơ chạy về phía nam. Trình Giảo Kim chưa từng trải qua một trận chiến nào như vậy, chưa đánh đã tan, so với loạn phỉ Trung Nguyên năm đó còn không bằng. Y không kìm nổi cười to một tiếng. Con mẹ nó, đây là binh lính sao? So với mấy con mụ lẳng lơ còn không bằng, đụng một cái liền ngã nhào. Một gã lang tướng bên cạnh thấp giọng đề nghị. Tướng quân, chẳng phải điện hạ nói giết không bằng bắt sống sao? Nếu bắt đám người này làm tù binh, có lẽ phần thưởng sẽ rất cao. Một câu này đã nhắc nhở Trình Giảo Kim. Đúng. Sao y lại quên mất điều này? Trình Giảo Kim vội vàng hô to. Bắt sống tù binh. Kỵ binh quân tùy thay đổi trận hình, biến thành hai con rắn dài bọc ở hai cánh trái phải của đám bại binh kéo về phía xa, giống như đang triển khai một cái túi tiền thật lớn, đem bao vây 10.000 lính đường đang chạy toán loạn. Đầu hàng không giết. Mấy ngàn quân tùy cao giọng hô to. Lính đường đại bại, rơi vào đường cùng đều quỳ xuống đất đầu hàng. Lúc này, dũng khí của Trình Giảo Kim tăng gấp đôi. Dường như y đã nhìn thấy tước vị quốc công đang vẫy gọi mình. Y lập tức hạ lệnh để lại 1.000 quân trông coi tù binh, bản thân y thì dẫn 9.000 kỵ binh đánh về phía nội địa quan trung. Đây là đội quân tùy đầu tiên tiến vào nội địa quan trung. Trình Giảo Kim liên tiếp công phá huyện Hoa Nguyên và huyện Tam Nguyên, khiến cho quan trung chấn động. Lúc này chiến trường phía đông quan trung cũng trở nên vô cùng ác liệt. Chủ tướng phụ trách phòng thủ chiến tuyến phía đông quan trung là Hoài An Vương Lý Thần Thông. Y xuất lính 30.000 bộ đội trấn thủ Đồng Quan và Bộ Tân Quan. Lúc này Lý Thần Thông đang phải chịu một áp lực cực lớn, 100.000 quân tùy áp sát đông tuyến, trong đó có 20.000 quân tấn công Đồng Quan, 80.000 quân tấn công Bộ Tân Quan. Cầu treo bằng dây cáp phía ngoài Bộ Tân Quan đã bị dỡ bỏ, nhưng Thượng Thư Bộ Công của Triều Tùy là Lý Xuân lại xuất lính 3.000 thợ thủ công, chỉ mất thời gian 3 ngày đã xây dựng xong một cái cầu nổi vô cùng chắc chắn, giúp cho quân Tùy thuận lợi vượt qua Hoàng Hà, binh áp Bộ Tân Quân. Đã 2 ngày nay Lý Thần Thông không ngủ. Lòng y hiểu rõ tình hình hơn ai khác, Triều Đường đã đến thời khắc nguy nan nhất. Hoặc có thể nói đại thế đã mất. Dù cho thế nào đi nữa, 30.000 quân của y cũng không thể ngăn cản 100.000 đại quân tấn công. Vậy y nên đi nơi nào? Lý Thần Thông chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng, trong lòng vô cùng lo lắng bất an. Lúc này, đại tướng tâm phúc của y là Sử Vạn Bảo đi đến. Vương gia, ty chức có mấy lời muốn nói. Lý Thần Thông gật đầu. Vào nói đi. Sử Vạn Bảo vốn là đại hiệp Trường An, dẫn một đội quân tạo phản ở Quan Trung. Trước khi Lý Uyên tiến vào Quan Trung, y đầu hàng Lý Thần Thông, lại lợi dụng thanh danh của mình thuyết phục mấy đội phản tặc khác đầu hàng, vì thế chiếm được công lớn trong việc Lý Uyên nhanh chóng bình định Quan Trung, được phong làm Nguyên Quốc Công. Lúc này y hiểu rõ thế cục hơn ai hết. Mắt thấy đại thế của Triều Đường đã mất, y sao có thể không vì mình mà tìm kiếm một đường lui đây? Chẳng lẽ muốn bắt Sử Vạn Bảo hắn phải tuấn tang theo Lý Đường? Đây là việc tuyệt đối không thể. Tuy nhiên Sử Vạn Bảo cũng biết, Lý Thần Thông là tôn thất Lý Đường, không thể nào đầu hàng quân Tùy, chỉ có thể dùng kế để y điều mình đi. Vương gia, ty chức đang suy nghĩ, vì sao chúng ta phải tử thủ Quan Trung? Chẳng lẽ không thể vì chính mình tìm một đường lùi hay sao? Lý Thần Thông nhìn Sử Vạn Bảo một cái, y biết gã thủ hạ này của mình có rất nhiều ý tưởng, có lẽ y thực sự có biện pháp nào chăng? Lý Thần Thông bèn hỏi. Ngươi muốn nói điều gì? Ty chức đang suy nghĩ quân Đường nên mở một thông đạo từ Quan Trung tới Lũng Hữu. Nếu Quan Trung không giữ được, vậy thì đơn giản là lùi về Lũng Hữu. Nếu có thể chiếm lại Hà Tây, lợi dụng Lũng Hữu và Hà Tây làm căn cơ tiếp tục phát triển về hướng Tây. Đất đai ở phía Tây rộng rãi, có lẽ có thể xây dựng lại Tây Đại Đường. Lý Thần Thông thở dài. Chỉ sợ Thánh Thượng không muốn rời khỏi Quan Trung. Vương gia có thể đi mà. Đi đảo Lạc Thủy sau đó ngược bắc đến đảo Quan Nội, thừa dịp Phong Châu và quân Linh Võ không có quân Tùy trấn thủ, chiếm lấy hai nơi này, cướp lấy lương thực, tiếp tục giết đến Hà Tây. Vương gia, Triều tuy dốc toàn bộ quân đội vây khốn Quan Trung, tất nhiên sẽ có rất nhiều địa phương không có quân trấn thủ, đúng là một cơ hội rất tốt nha. Lý Thần Thông cúi đầu không nói gì. Y cảm giác việc này quá mạo hiểm. Sau khi do dự thật lâu, y cúi đầu nói. Chỉ sợ binh sĩ không chịu theo ta mạo hiểm. Trong lòng Sử Vạn Bảo thầm thở dài, Lý Thần Thông này thật không thể làm đại sự, không có chút quyết đoán nào. Nhưng vương gia, hiện tại Quan Trung ngàn cân treo sợi tóc, 100.000 quân Tùy tập trung ở bên ngoài. Nếu không có biện pháp thoát khỏi cuộc diện này, chúng ta cũng sẽ bị vây ở Bộ Tân Quan. Vương gia, tính thế rất nguy cấp. Chuyện này ta hiểu. Ta đang đợi tin tức từ phía triều đình. Nhất định thái tử sẽ điều viện quân tới. Y đã hứa với ta, sẽ nhanh chóng phái viện quân đến. Chúng ta hãy chờ thêm một chút. Trong lòng Sử Vạn Bảo cười lạnh một tiếng, y không muốn chờ thêm nữa. Đúng lúc này, một tên lính chạy đến bẩm báo. Khởi bẩm vương gia, việc lớn không tốt. Tướng Tùy là Tần Quỳnh dẫn 50.000 quân tiến đánh đảo Lạc Thủy. Tin này khiến Lý Thần Thông chấn động, sự lo sợ khiến y hoảng loạn, chẳng còn quan tâm đến thân phận, vội hỏi Sử Vạn Bảo. Sử tướng quân, hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Trong lòng Sử Vạn Bảo thầm nghĩ, lúc này không đi còn đợi đến khi nào? Y lập tức nói. Vương gia, hai mặt Bộ Tân Quan có thể phòng ngự, nhưng Đồng Quan thì không được. Bên đó chỉ có 5.000 quân trấn thủ. Nếu quân Tùy chiếm được Đồng Quan thì xong rồi. Ty chức nguyện dẫn 10.000 quân đi tiếp viện cho Đồng Quan. Xin vương gia khẩn trương thúc giục triều đình điều viện quân tới thành bại chính là ở lúc này. Trong lòng Lý Thần Thông vô cùng cuống quýt, không rảnh để suy nghĩ dụng ý của Sử Vạn Bảo. Tuy nhiên 10.000 quân vẫn có vẻ hơi nhiều một chút. Y suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng tốt. Ngươi có thể dẫn 5.000 quân nhanh đến tiếp viện Đồng Quan. Ngươi sẽ là chủ tướng Đồng Quan Thiệu Trung làm phó tướng. Về vấn đề viện quân ta sẽ thúc giục triều đình. Lý Thần Thông trích 5.000 quân giao cho Sử Vạn Bảo, lệnh cho y trấn thủ Đồng Quan. Đêm hôm đó, Sử Vạn Bảo nhân lúc trời tối xuất phát, nhằm thẳng hướng Đồng Quan. Sáng sớm hôm sau, Sử Vạn Bảo đã dẫn 5.000 quân đến Đồng Quan. Tướng trấn thủ Đồng Quan cũng là một gã thuộc hạ tâm phúc của Lý Thần Thông, tên là Thiệu Trung. Y vừa nghe nói Sử Vạn Bảo tới tiếp quản phòng thủ Đồng Quan, lập tức ra khỏi thành năm dặm tiếp đón. Thiệu Trung quỳ một gối trước ngựa của Sử Vạn Bảo. Ti chức tham kiến Sử Đại Tướng Quân. Sử Vạn Bảo chỉ roi ngựa vào y. Bắt lại cho ta. Một đám lính nhào đến trói vô Thiệu Trung xuống mặt đất. Thiệu Trung hô to. Sử Tướng Quân, ti chức vô tội. Sử Vạn Bảo cười lạnh một tiếng. Không thèm để ý đến Thiệu Trung, lại sai người bắt giữ toàn bộ thân binh của y, sau đó dẫn quân đến Đồng Quan triệu tập mười mấy tên tướng lính đến nói chuyện. Trên đại sảnh, Sử Vạn Bảo đang ngồi trên chủ vị, lạnh lùng nhìn hai mươi mấy tên thiên tướng và lang tướng. Bốn phía xung quanh đại sảnh có mấy trăm tên giáo đao đang đứng, khiến cho hai mươi mấy tên tướng lính có chút cảm giác bất an. Các vị tướng quân, trước tiên ta nói với các vị một tin tức. Tần Quỳnh dẫn theo 50.000 quân tùy tiến đánh đảo Lạc Thủy. 50.000 quân tùy ở sau lưng chúng ta, khiến chúng ta hai mặt thọ địch. Các vị thử nói xem, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong đại sảnh lập tức vang lên tiếng kinh hô. Vẻ mặt hai mươi mấy tướng lính đều lộ rõ sự hoảng sợ. Mọi người xì xào bàn tán. Sử Vạn Bảo ho khan một tiếng thật mạnh, cắt đứt dòng nghị luận của đám tướng lính, lạnh lùng nói. Ta hỏi lần nữa, hiện tại chúng ta nên làm gì? Các tướng lính bỗng nhiên hiểu rõ ý tứ của Sử Vạn Bảo, cùng nhau quỳ một gối nói. Nguyện ý nghe theo sự sắp đặt của Sử Tướng Quân. Sử Vạn Bảo đắc ý mỉm cười đứng lên nói. Tốt! Các vị tướng quân, hiện tại quân Đường đã mất đi đại thế. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Chúng ta cần phải suy nghĩ cho tiền đồ của mình. Vì thế ta quyết định mở Đồng Quan đầu hàng quân tùy. Nếu có người không cùng ý kiến có thể đi, Sử Vạn Bảo ta tuyệt không miễn cưỡng. Chúng ta nguyện cùng Sử Tướng Quân hàng tùy. Các tướng đều tỏ vẻ nhất trí nguyện ý đầu hàng. Ánh mắt Sử Vạn Bảo đảo qua một vòng, thấy mọi người đều đồng ý đầu hàng, y gật đầu. Truyền mệnh lệnh của ta, mở thành Đồng Quan đầu hàng quân tùy. Rốt cuộc quân Đường phòng ngự ở tuyến đông cũng hỏng rồi. Nhờ tướng thủ Đồng Quan Sử Vạn Bảo mở thành đầu hàng, Bùi Hành Nghiễm dẫn 20.000 quân tùy tiến vào Đồng Quan. Cộng thêm 50.000 quân của Tần Quỳnh, tất cả có 150.000 đại quân vây khốn Bồ Tân Quan. Ngay vào đêm Bồ Tân Quan bị quân tùy bao vây, trong binh doanh quân Đường Bồ Tân Quan đã xảy ra nội chiến. Mấy ngàn quân Đường không muốn tiếp tục chiến đấu cho triều Đường nên tạo phản, mở thành đầu hàng quân tùy. Quân tùy chiếm được Bồ Tân Quan, Lý Thần Thông tuyệt vọng, rút kiếm tự sát. Lý Thần Thông chết đồng nghĩa với việc toàn bộ đông tuyến của quân Đường ở Quan Trung thất thủ, 150.000 quân tùy tiến vào Quan Trung. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1073. Đại chiến tùy đường. 15. Phường Vĩnh Hưng Trường An nằm sát phía đông Hoàng Thành, tiếng tăm trong các phường của Trường An cũng không lớn, nhưng nó lại có một phủ đệ rất nổi tiếng, đó là Phủ Tề Vương, phủ đệ của Lý Nguyên Cát. Phủ Tề Vương chiếm khoảng 180 mẫu đất. Kiến trúc trong phủ khí thế rộng rãi, đẹp vô song, giống hệt hoàng cung, nhưng thời gian Tề Vương Lý Nguyên Cát ở vương cung của y không nhiều, phần lớn thời gian của y đều ở đất thục. Trời buổi trưa này, Mấy trăm tên thị vệ đông cung hộ vệ xe ngựa của Thái tử Lý Kiến Thành từ từ dừng lại trước phủ Tề Vương, sớm đã có thị vệ canh cửa chạy đi bẩm báo. Lý Kiến Thành xuống xe ngựa, chắp tay sau lưng, áng mắt âm trầm nhìn phủ đệ này, tứ đệ Nguyên Cát đột nhiên phản bội làm ông ta rất ngạc nhiên, ông ta hết sức phẫn nộ. Vốn 4 vạn quân kinh thành là nằm trong tay ông ta, nhưng phụ hoàng lại trao 4 vạn quân này cho Nguyên Cát, làm đảo lộn dự định kế hoạch dùng 4 vạn quân này trợ giúp Quan Đông. Nhưng đêm qua, Lý Kiến Thành lại nhận được tin đáng sợ hơn, tứ đệ Nguyên Cát có dự định bức cung, ép phụ hoàng thoái vị nhường ngôi cho nó. Việc này lại càng làm Lý Kiến Thành không thể nhẫn nhịn nổi, hôm nay nhất định đối mật nói chuyện rõ ràng với nó. Rốt cuộc là Nguyên Cát có mưu đồ gì? Quyền lực là một loại thuốc độc đáng sợ, có người không thể có được quyền lực, nhưng nhất thời nó có dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Loại thuốc độc này sẽ ngay lập tức biến thành ma dược. Lý Nguyên Cát chính là loại người này. Y có được 4 vạn quân quyền của Trường An, nghĩa là thành Trường An đã trong tay y rồi. Y bắt đầu thay đổi nhanh chóng, mất đi nhân tính, ma tính tàn sát bừa bãi. Lúc này Lý Nguyên Cát chỉ có một ý niệm, cướp ngôi hoàng đế, bước lên điện thiên tử. Dù chỉ làm hoàng đế một ngày, y cũng muốn nếm mùi vị của cửu ngũ chí tôn. Cả đời này của y chỉ có mỗi cơ hội lần này, nếu y không nắm lấy, y chết không nhắm mắt, lòng của y đã bị ma dược chiếm hết rồi. Trong vương phủ, Lý Nguyên Cát đang cùng mấy tam phúc của y thương nghị chi tiết binh biến trong thư phòng. Trong phòng ngoài Lý Nguyên Cát ra còn có Vương Thúc Bảo, trưởng sử phủ Tề Vương, hộ tào Vũ Sĩ Giật và 2 tên phụ tá Đoàn Đạt và Chu Kiệt, ngoài ra còn có phó tướng Lý Đức Nhân, tổng có 5 người. Vương Thúc Bảo năm nay khoảng 50 tuổi, vốn là phụ tá của Lý Uyên, sau khi Lý Uyên nhập chủ quan trung y vì tấy tang vật mà bị trừng phạt cách làm thứ dân, nhưng Lý Uyên lại nghĩ tới chiến công của y. Dùng lại y phong y làm trường sử phủ Tề Vương. Trong lòng Vương Thúc Bảo rất không bằng lòng với Lý Uyên, y cho rằng Lý Uyên không niệm tình xưa, bạc đãi y nên vẫn luôn mang hận trong lòng. Một khi Lý Nguyên Cát nắm giữ quân quyền kinh thành, y lập tức giật dây Lý Nguyên. Cát binh biến hiểu được lòng của Lý Nguyên Cát, trở thành chủ mưu binh biến lần này của Tề Vương. Vũ Sĩ Giật là huyên thứ của công bộ thượng thư Vũ Sĩ Bùi, nhờ Vũ Sĩ Bùi mà trở thành hộ tào nhỏ của phủ Tề Vương, gã cũng bất mãn với triều đình. Quan hệ của gã và Vương Thúc Bảo rất tốt, dưới sự lôi kéo của Vương Thúc Bảo, gã tham gia kế hoạch binh biến lần này, Lý Nguyên Cát hứa gã tương lai sẽ đảm nhiệm chức thượng thư tả phó xạ. 2 người Đoàn Đạt và Chu Kiệt vốn là thủ hạ của Vương Thế Sung. Đoàn Đạt là chủ mưu của việc Vương Thế Sung cướp ngôi, âm mưu thâm độc, sau này trở thành tướng quốc của Vương Thế Sung. Còn Chu Kiệt là con ruột Nam Dương, hung ác tàn bạo, nhưng mặt khác lại dám làm nghiệp lớn, vô cùng quyết đoán. 2 người này khi Vương Thế Sung bị tiêu diệt trốn ra Lạc Giang, không dám đầu hàng Dương Nguyên Khánh, mà bí mật hàng Tề Vương Lý Nguyên Cát, cũng dâng lên tiền bạc của cải. Lý Nguyên Cát biết bọn họ hữu dụng, liền giấu trong phủ. Lần Tề Vương binh biến này, 2 người bọn họ đều là người tích cực tham gia bày mưu. Lý Đức Nhân tên cũ là Vương Đức Nhân, cũng là đại tướng tiếng tăm lấy dưới tay Vương Thế Sung, võ nghệ cao cường, dũng mãnh thiện chiến. Sau khi Vương Thế Sung bại binh, Vương Đức Nhân cũng đi theo Đoàn Đạt nương tựa Lý Nguyên Cát. Lý Nguyên Cát thích sự dũng mãnh của y, thay tên cho y, đổi tên thành Lý Đức Nhân. Y và Vũ Sĩ Giật phụ trách đám dũng sĩ binh lính mà Lý Nguyên Cát âm thầm chiêu mộ. Thực ra theo suy nghĩ của Lý Nguyên Cát, nếu y khống chế 4 vạn quân đội vậy đơn giản là trực tiếp binh biến, nhốt thái tử, ép phụ hoàng thoái vị. Nhưng Vương Thúc Bảo lại kiên quyết phản đối, mấy người khác cũng không tán thành lắm. Điện Hạ tuy có đủ binh quyền, nhưng Điện Hạ quên, 2 chi quân đội này vẫn hiếu trung với Thánh Thượng. Nếu Điện Hạ trực tiếp phát động binh biến, họ không ủng hộ Điện Hạ, thậm chí còn phản chiến. Ti chức cho rằng biện pháp tốt nhất là chính biến cung đình, lợi dụng người của chúng ta phát động chính biến trong cung, bỏ tù thái tử, ép thánh thượng thoái vị, ban bố chiếu thư thoái vị. Như vậy Điện Hạ có thế danh chính ngôn thuận đăng cơ, quân đội cũng sẽ tự nguyện trung thành với Điện Hạ. Ý kiến của Vương Thúc Bảo nhận được sự ủng hộ của những người khác, Đoàn Đạt lại nói bổ sung. Thực ra thái tử không đáng sợ, rất dễ đối phó, mấu chốt là Tần Vương. Điện hạ nên nghĩ cách để triệu hồi Tần Vương tới giết trước. Không có hậu họa về sau, điện hạ có thể đường đường chính chính xưng đế đăng cơ. Lý Nguyên Cát nhướng mày. Nhưng triệu hồi Tần Vương cần có chỉ ý phụ hoàng mới được. Đoàn Đạt cười nham hiểm. Cái này cần điện hạ chịu khó tiến cung, hầu hạ bên cạnh thánh thượng, nhân lúc thánh thượng ngủ say, ngỏ lời với thánh thượng. Thần nghĩ thánh thượng đã đồng ý giao quân quyền kinh thành cho điện hạ, vậy ông ấy nhất định sẽ nghe điện hạ khuyên, hạ chỉ triệu hồi Tần Vương đồng thời phát động binh biến cung đình, nghĩa lớn sẽ thành. Lý Nguyên Cát chắp tay sau lưng đi vài bước, gật đầu việc này không nên chậm trễ, phải mau chóng thực thi. Y lại hỏi Lý Đức Nhân và Vũ Sĩ Giật. Chiêu mộ dũng sĩ thế nào rồi? Hai người nhìn nhau. Vũ Sĩ Giật khom lưng nói. Bẩm điện hạ, chúng ta là chiêu mộ binh sĩ dũng mãnh trong quân đội, tiến triển rất thuận lợi, đã chiêu mộ được hai nơi, gơ, y, nơi, người, đều là binh sĩ võ nghệ cao cường. Hiện nay trong phủ có 500 người, trong trang viên ngoài thành có dấu 1.500 người, đều đang bí mật huấn luyện. Tốt! Lý Nguyên Cát tán thưởng. Phải nhanh chóng huấn luyện, nhất định phải tuyệt đối trung thành với ta. Tuân lệnh. Lúc này ngoài cửa có thị vệ bẩm báo. Khởi báo điện hạ, thái tử Giá Lâm muốn gặp điện hạ. Lý Nguyên Cát hoảng sợ, hoàng huyên đến đây, việc này làm thế nào? Y nhìn mọi người cầu viện, Vương Thúc Bảo cười nói. Việc này rất đơn giản, thái tử nhất định là có nghi ngờ, điện hạ kiên quyết không nhận chi nói mình làm theo ý chi thánh thượng là được, ông ta cũng không có cách nào khác. Trong lòng Lý Nguyên Cát bỗng nảy ra một ý định, cắn răng nói. Đơn giản hôm nay nhốt thái tử lại, mọi người thấy thế nào? Không được. Vương Thúc Bảo vội vàng phản đối. Thái tử chủ quản triều chính, nếu thái tử bị nhốt ức sẽ làm triều đình rối loạn, như vậy là rút dây động rừng. Điện hạ hay làm theo ý kiến của ty chức, kiên quyết phủ nhận là được. Đoàn Đạt bên cạnh cười lạnh nói. Trường sử nói không sai, thực ra thái tử là người vô dụng, không có thực lực, có thể giải quyết ông ta sau. Điện hạ không cần lo lắng ông ta, cử giấu ông ta trước mới là thượng sách. Lý Nguyên Cát đồng ý phương án của mọi người, trấn an tinh thần chút, bước nhanh đi ra. Lý Kiến Thành đã được mời tới ngoài thư phòng của Tề Vương. Dù vài phụ tá của Lý Kiến Thành khuyên ông ta đừng đến phủ Tề Vương, nhưng Lý Kiến Thành vẫn quyết định đi, ông ta tin tứ đệ không dám làm gì mình. Bên ngoài thư phòng, Lý Kiến Thành chắp tay sau lưng đi lại. Lúc này trong lòng ông ta đầy buồn bực và phẫn nộ, tại thời điểm thế cuộc nguy cấp như thế này, không ngờ tứ đệ gây thêm chuyện, đoạt đi 4 vạn quân quyền, không hề quan tâm đại sự. Nó rốt cuộc muốn làm gì, muốn giành ngôi vị hoàng đế sao? Lúc này, ngoài phòng vang lên một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó truyền đến tiếng cười của Lý Nguyên Cát. Là cơn gió nào thổi hoàng huyên đến đây vậy? Lý Nguyên Cát bước nhanh vào. Hoi chấp tay cười tủm tỉm nói. Hoàng huyên là lần đầu tiên đến căn nhà thô xấu của đệ nhị. Từ sau khi nắm quân quyền y rất cứng rắn, ăn nói cũng không giống trước nữa, bắt đầu có chút khí thế, trở thêm tự tin, nói cách khác, không coi hoàng huyên Lý Kiến Thành ra gì nữa. Trước mặt Lý Kiến Thành y cũng không còn thái độ rất mực cung kính của tiểu đệ trước kia nữa. Lý Kiến Thành đã nhận thấy sự thay đổi thái độ và cách ăn nói của Lý Nguyên Cát, thản nhiên nói. Ngươi nói với đại ca vậy sao? Lý Nguyên Cát hoi khựng lại liền cúi người nói. Sao hoàng huyên nói vậy, tiểu đệ vẫn luôn kính trọng hoàng huyên, lời của hoàng huyên làm tiểu đệ sợ. Lý Kiến Thành hừ một tiếng. Nếu ngươi có chút tôn kính ta, không nên giành quân quyền của ta. Tứ đệ, miệng ngươi nói tôn kính. Nhưng trong lòng ngươi chưa bao giờ coi ta là gì. Lý Nguyên Cát liền kêu oan. Hoàng huyên oan đệ quá, đệ tuyệt đối không có ý giành binh quyền của hoàng huyên, là phụ hoàng nhất quyết cho đệ. Đệ chi nói việc Tần Vương hạ độc cho phụ hoàng, ta không nên giấu riêng phụ hoàng, kết quả phụ hoàng phẫn nộ, liền giao quân quyền cho đệ. Hoàng huynh, đệ tuyệt đối không có chút ý bất kính với huynh. Đủ rồi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1074. Đại chiến tùy đường. 16. Cuối cùng Lý Kiến Thành không kìm nổi sự phẫn nộ trong lòng, giận dữ mắng mỏ y. Hiện nay thời thế nguy cấp, chỉ có thể để quân đội kinh thành đi trợ giúp tuyến đông. Chính sự ích kỷ của ngươi làm cho toàn bộ kế hoạch thất bại. Nếu tuyến đông thất thủ, ngươi chính là kẻ đầu sỏ. Lý Nguyên Cát thẹn quá hóa giận đứng lên y tối mặt nói. Nếu Hoàng huynh muốn nói chuyện lương tâm, tạo thành thế cục hôm nay là trách nhiệm của đệ phải không? Là các người không có năng lực chỉ huy, huynh đệ tranh quyền, làm cho quân tùy thất bại liên tục, bây giờ muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu đệ, đừng hòng. Lý Nguyên Cát hung hãng dậm chân quay người bỏ đi. Lý Kiến Thành ngây người một lúc. Ông ta cũng biết tứ đệ sẽ không trả lại quân quyền cho mình. Lại càng không có khả năng thừa nhận mình có dã tâm cướp ngôi, hỏi cũng bằng không. Việc này chi có thể đi nói cho phụ hoàng, để phụ hoàng đến ngăn cản chính biến xảy ra. Nghĩ vậy Lý Kiến Thành nhanh chóng rời phủ Tề Vương đi về hoàng cung. Điện giường tâm. Lý Kiến Thành quỳ trên mặt đất, ông ta đã nói nỗi lo của mình cho phụ hoàng. Ông ta hy vọng phụ hoàng có thể thu hồi quân quyền của tứ đệ, áp dụng biện pháp đừng để bi kịch huyên để tương tàn xảy ra. Trước mặt Lý Kiến Thành kéo một tấm màn tre mỏng, Lý Uyên ngồi sau màn tre. Một lúc lâu sau, Lý Uyên lạnh lùng nói. Con không nên hoài nghi huyên đệ của Minh, trước hết con không nên có lòng nghi ngờ như vậy. Con phải tin tưởng Nguyên Cát, như Trầm tin tưởng nó. Việc này trầm không muốn nghe con nói thêm lần nữa. Lý Kiến Thành chỉ cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương, lòng của ông ta tựa như rơi vào nơi tối tăm vậy, vực sâu không đáy, làm ông ta có chút tuyệt vọng. Màn đêm đã lặng yên buông xuống. Lý Kiến Thành khoanh tay đứng trước cửa sổ, ánh mắt u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Khói lửa chiến tranh của đại chiến tùy đường đã dần lan tới Trường An. Ông ta hiểu được thời gian còn lại của mình đã không còn nhiều nữa. Nhưng dù cho phải kết thúc, ông ta cũng không thể che hết nỗi sỉ nhục của đế vương đại đường. Phải kết thúc đường đường chính chính, đây là trách nhiệm của ông ta. Bất luận ai cũng không thể mang đến nỗi nhục cuối cùng cho vương triều đường, kể cả huynh đệ ruột của ông ta, hay là phụ hoàng cũng quyết không cho phép. Lúc này, lòng Lý Kiến Thành dần dần lạnh đi thành cứng rắn, ông ta siết chặt tay. Điện hạ, Vũ Tham Quân cầu kiến. Một tên thị vệ bẩm báo nhỏ ở cửa. Lý Kiến Thành gật đầu. Dẫn đến gặp ta. Một lát, mấy tên thị vệ dẫn Vũ Sĩ Giật đến. Vũ Sĩ Giật quỳ một gối. Tham kiến Thái tử điện hạ. Lý Kiến Thành quay đầu lại nhìn y một cái, thản nhiên nói. Bên Vương Tề có tin tức gì? Sở dĩ Lý Kiến Thành biết tin Tề Vương binh biến cướp ngôi là do Vũ Sĩ Giật bí mật báo đến. Mặc dù Vũ Sĩ Giật là một trong năm người của Lý Nguyên Cát, nhưng dù sao y cũng là huynh của Vũ Sĩ Tích. Mặc dù nhất thời hồ đồ đồng ý kế sách Lý Nguyên Cát nhưng tỉnh ngộ rất nhanh. Dù Lý Nguyên Cát đăng cơ thành công cũng sẽ bị bêu danh thiên cổ, y không muốn bị bêu danh như vậy. Liền lấy tin Lý Nguyên Cát chuẩn bị binh biến mật báo cho Lý Kiến Thành. Hồi bẩm Thái tử điện hạ, Lý Nguyên Cát đã hủy bỏ binh biến chuyển thành chính biến cung đình. Lý Kiến Thành kinh sợ trong lòng, ông ta không sợ Lý Nguyên Cát phát động binh biến. Ông biết bốn vạn quân mặc dù nghe quân lệnh của Lý Nguyên Cát nhưng đây là vì mệnh lệnh của phụ hoàng, thực ra quân quyền nằm trong tay phụ hoàng. Phát động binh biến thì người đầu tiên trưởng Tôn Thuận Đức sẽ nhảy ra phản đối, Đoàn Đức Thao cũng sẽ không đồng ý. Nhưng phát động chính biến cung đình lại là một chuyện khác, chỉ cần dùng tử sĩ dũng mãnh do Lý Nguyên Cát chiêu mộ là có thể làm được. Một khi phụ hoàng bị kẹp hai bên, nó dùng chi ý dưới danh nghĩa của phụ hoàng, rất nhiều việc nguy cấp này đã làm trong lòng Lý Kiến Thành trở nên căng thẳng. Nó định khi nào ra tay? Tề Vương chuẩn bị kèm hai bên thánh thượng trước, sau đó giảo mạo chỉ dụ vua triệu hồi Tần Vương về xử tử, cuối cùng mới đối phó với Thái tử Điện Hạ, thời gian ra tay cụ thể ti chức không biết. Lý Kiến Thành chấp tay sau lưng đi lại trong phòng lại nói. Những tử sĩ dũng mãnh Tề Vương chiêu mộ, ngươi có thế chỉ huy không? Vũ sĩ giật lắc đầu. Dù tuy chức tham gia chiêu mộ, nhưng quyền chi huy là ở Lý Đức Nhân, hơn nữa chỉ có Tề Vương mới có thế điều động, ti chức không chỉ huy được. Việc này có chút khó khăn, Lý Kiến Thành nhìn nóc nhà, vấn đề bây giờ là trong tay ông ta không có binh quyền, Đông Cung có 500 thị vệ nhưng quân đội chỉ nghe mệnh lệnh của Phụ Hoàng, ông ta không chi huy được, Phụ Hoàng lại cố tình không tin lời mình. Làm sao bây giờ? Lý Kiến Thành không nghĩ ra được cách, ông ta đi vài bước, đột nhiên dừng bước, xuất hiện một ý định trong lòng, sao mình lại không lợi dụng thị vệ phủ Tần Vương và Đường Phong để đối phó Tề Vương. Trong phủ Tần Vương lúc này chi có 300 tên thị vệ, chuyên phụ trách bảo vệ gia quyến của Tần Vương, ngoài ra còn có vài trăm thành viên Đường Phong. Bọn họ không phải quân đội, phân bố ở các nơi của Kinh Thành, do Trương Công Cẩn đảm nhiệm tổng quản Đông Phong. Lúc này ở trong lầu Đường Phong, Trương Công Cẩn đang đọc bức thư khẩn do Lý Thế Dân vừa đưa tới, vẻ mặt gã nghiêm túc, trong thư dặn dò gã một nhiệm vụ quan trọng. Đúng lúc này, có binh sĩ ngoài cửa bẩm báo. Trương Tổng quan Thái tử Điện Hạ phái người đến, nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Tổng quản. Trương Công Cẩn bỏ thư của Lý Thế Dân xuống. Dù yêu cầu trong thư rất cấp bách nhưng Tần Vương cũng đã dặn dò gã, phải đặc biệt chú ý động thái của Đông Cung và Tề Vương, đây cũng là đại sự. Trương Công Cẩn đau đầu tất cả chuyện lớn cùng lúc đè lên đầu gã, làm gã không thể giải quyết nổi. Nhưng chuyện này miễn đi Thái tử Điện Hạ phái người đến, ít có đại sự, Trương Công Cẩn lập tức dặn dò. Bảo y vào phòng khách đợi ta một chút. Trương Công Cẩn bỏ thư của Lý Thế Dân xuống, dùng một quyển sách kẹp thư lại, lúc này mới đứng dậy đi về phòng khách. Trong phòng khách, chiêm sử Đông Cung Vương Khuê đang chấp tay sau lưng nhìn bức họa trên tường. Chiêm sử Đông Cung là thuộc quan cao nhất của Đông Cung, thường do tâm phúc của Thái tử đảm nhiệm. Vương Khuê 2 tháng trước mới được thăng làm chiêm sử Đông Cung, hiện nay là tâm phúc quan trọng nhất của Thái tử. Lúc này tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, Trương Công Cẩn bước nhanh vào phòng khách. Hóa ra là Vương Chiêm Sử, thất lễ rồi. Trương Công Cẩn vội vàng chắp tay xin lỗi. Vương Khuê hồi lễ, lo lắng nói. Sự tình khẩn cấp nên không mời mà đến, mong Trương Tổng quản lượng thứ. Mời ngồi. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, một tên thị vệ đưa trà hương tới. Vương Khuê không có tâm trạng uống trà, nói nhỏ. Xin hỏi Trương Tổng quản, Tần Vương Điện Hạ biết chuyện của Tề Vương chưa? Tề Vương có chuyện gì? Trương Công Cẩn đương nhiên biết chuyện, gã cố ý giả bộ hỏi. Vương Khuê chăm chú nhìn gã một lúc rồi thấp giọng nói. Tề Vương sắp phát động chính biến cung đình rồi, người đầu tiên muốn đối phó là Tần Vương. Có chuyện này sao? Sao ngài biết? Trương Công Cẩn cười thầm, gã đoán được ý định đến của Vương Khuê, trong lòng thấy có chút kỳ lạ, Thái tử muốn hợp tác cùng Tần Vương đấu nhiều năm như vậy, bây giờ lại bất tay đối phó kẻ thứ ba. Vương Khuê thở dài. Ta cũng biết chuyện này làm người ta rất khó tin, nhưng việc này tuyệt mật, nhất định là thật. Được. Dù nó là thật thì ngài muốn ta làm thế nào? Vương Khuê cắn răng nói. Ý của Thái tử Điện Hạ, ra tay trước, hai nhà chúng ta bắt tay cùng diệt Tề Vương. Vương Khuê đi rồi, Trương Công Cẩn vẫn ngồi trong phòng khách. Gã cần làm rõ thế cuộc hỗn loạn trước mắt, nếu thực sự bắt tay với Thái tử diệt Tề Vương, vậy lợi ích của Tần Vương sao được bảo đảm? Trương Công Cẩn thở dài. Đến gã cũng không biết làm thế nào mới là tốt. Nhưng có một thứ rất rõ ràng, trước khi Tần Vương Điện Hạ chưa có chỉ thị, gã cũng không thể đồng ý bất cứ chuyện gì. Trương Công Cẩn chắp tay sau lưng chậm rãi trở về phòng, tiện tay với lấy một quyển sách trên bàn, đột nhiên nhìn thấy dưới sách có đè một lá thư của Tần Vương Điện Hạ, gã liền ngấn ra tát mạnh mình một cái bạt tay, việc quan trọng thế này gã lại quên mất. Một canh giờ sau, một cỗ xe ngựa chạy nhanh đi từ phủ Tần Vương trong bóng đêm chạy về hướng chợ đô hội. Không bao lâu, xe ngựa dừng lại trước đường sông vận chuyển lương thực của đô hội. Bên bến tàu vận chuyển lương thực đang có một thuyền lớn 500 thạch dừng ở đó, 20 thị vệ cầm đao đang đứng trên thuyền. Trương Công Cẩn quay người xuống ngựa, tiến lên mở cửa xe ngựa, hai cô thị nữ xuống ngựa trước, lại cẩn thận đỡ một phụ nữ trẻ tuổi xuống ngựa. Nàng đang bế một đứa bé còn rất nhỏ. Thiếu phụ nhìn con thuyền lớn một cái, quay đầu hỏi. Trương Tổng Quản, tại sao chúng ta không thể ngồi xe ngựa đi? Bẩm Vương Phi, trong thành thế cuộc căng thẳng, Kim Ngô vệ trông coi của thành đã bị Tề Vương khống chế, chúng thần lo lắng sẽ bất lợi cho Vương Phi, ngồi thương thuyền đi là an toàn nhất. Vậy Điện Hạ làm thế nào? Sự an toàn của ngài ai dám chắc chứ? Trương Công Cẩn thở dài trong lòng, chi đành nói an ủi. Xin Vương Phi an tâm, Điện Hạ đã có tính toán, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, y chức có thể dám chắc. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1075. Đại chiến tùy đường. 17. Được. Xin Tổng Quản cũng tự bảo trong. Đa tạ Vương Phi, ty chức sẽ tự lo cho mình. Tần Vương Phi lên thuyền, thuyền lớn chậm rãi rời bến chạy men theo đường sông vận chuyển lương thực chạy về ngoài thành. Phủ tọa của Vũ Sĩ Giật ở phường Bình Khang, y cưỡi ngựa rời Đông Cung đi thẳng về phủ. Lúc này Vương Triều Đại Đường đang đứng trước phong ba báo táp, trong ngoài Trường An đều khốn đốn, mọi người dơ quy quy, e u, lo lắng, Vũ Sĩ Giật cũng không ngoại lệ. Y lo lắng sợ hãi danh tiếng vì bất hạnh bị cuốn vào chuyện phản loạn của Tề Vương mà khiến cho thanh danh của Vũ gia bị hủy trong tay mình. Trong lòng hắn có chuyện, ngựa chạy cũng không nhanh. Không bao lâu y đã tới của lớn phường Bình Khang, đột nhiên một chiếc xe ngựa chạy qua bên cạnh y, từ trong cửa sổ xe lộ ra một người tay cầm côn gỗ, nện mạnh một côn lên đầu Vũ Sĩ Giật. Vũ Sĩ Giật kêu rên một tiếng ngã từ trên ngựa xuống. Trong xe nhảy xuống hai người mặc áo đen kéo y vào trong xe ngựa chạy tăng tốc chạy vào trong bóng tối. Trong phòng, Vũ Sĩ Giật mình bị đánh đầy thương tích, bị ấn quỳ trước mặt Lý Nguyên Cát. Thằng khốn này, ngươi dám phản bội ta. Mặt Lý Nguyên Cát xanh lét, trong mắt lộ ra sự hung tợn, cầm một thanh kiếm đâm tới Vũ Sĩ Giật. Vũ Sĩ Giật kêu một tiếng thảm thiết, kiếm dài đâm xuyên qua cơ thể y, từ từ ngã đổ trên mặt đất. Lý Nguyên Cát rút kiếm ra, quay ngược lại đâm xuyên qua lưng sau của y, Vũ Sĩ Giật lập tức mất mạng. Đem hắn đi cho chó hoang, đây là kết cục của việc phản bội ta. Lý Nguyên Cát sống lên giận dữ, lệnh thị vệ lôi thi thể của Vũ Sĩ Giật đi ra. Lúc này Vương Thế Bảo bước nhanh vào đại sảnh nhìn lão y nhìn thi thể của Vũ Sĩ Giật một cái, trong lòng có chút bất an, Vũ Sĩ Giật là do y lôi vào, y có bị liên lụy không? Y thấy sắc mặt của Lý Nguyên Cát hình như không thù hận mình, liền cúi người bẩm báo nói. Điện hạ, trong cung truyền tin đến, trong đêm nay thái tử đi dưỡng tâm điện, bí mật tố cáo điện hạ với thánh thượng. Hắn quả nhiên là muốn đối phó ta. Lý Nguyên Cát nghiến răng một trận. Lý Nguyên Cát xoay người hỏi. Thế phụ hoàng nói thế nào? Thánh thượng không tin lời thái tử, nói thái tử vì tranh lại quân quyền bụng dạ khó lường. Lý Nguyên Cát cười độc ác. Xem ra ông già còn rất tín nhiệm ta. Điện hạ, thái tử đã biết ý đồ của điện hạ, chúng ta không thể chậm trễ, phải phòng thái tử xuống tay trước. Ý của ngươi là, chúng ta phải đối phó Đông Cung trước. Đối phó Tần Vương trước. Vương Thế Bảo vội nói. Thái tử chỉ có 500 thị vệ, có thể phát huy không lớn, mấu chốt là phải khống chế thánh thượng trước, để lão ta triệu hồi Tần Vương, sau đó đối phó thái tử. Nhưng thái tử có đem chuyện này nói cho Tần Vương biết không, Tần Vương có chuẩn bị mà đến không? Ánh mắt Lý Nguyên Cát sắc bén nhìn ý. Vương Thế Bảo thở dài. Bất cứ việc gì cũng không thể tránh khỏi mạo hiểm được. Tần Vương và thái tử là kẻ thù, không tín nhiệm nhau. Tần Vương chưa chắc sẽ tin lời của thái tử. Nhưng nếu chúng ta đụng đến thái tử, thì cả văn võ bá quan trong triều đều, vậy Tần Vương sẽ có chuẩn bị. Lý Nguyên Cát chắp tay sau lưng đi vài bước, Vương Thế Bảo nói cũng có lý. Điện hạ, hay là chúng ta làm thế này? Vương Thế Bảo lại bổ sung. Chúng ta có thể mua chuộc tùy tùng, làm ra vẻ hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, triều đình sẽ thông báo Tần Vương quay về gặp mặt thánh thượng lần cuối, cũng không cần chúng ta giả mạo chỉ dụ vua, như vậy càng thuận lợi hơn. Lý Nguyên Cát chắp tay sau lưng đi vài vòng, dô khép mắt lại nhe răng cười nham hiểm. Làm như vậy đi. Để phụ hoàng băng hà còn nhẹ, ta viết thêm một bức thư cho Tần Vương, ta không tin hắn ta sẽ không về giành ngôi hoàng đế. Thiển Thủy Nguyên, hai quân tùy đường rằng co đã đến ngày thứ năm rồi, nhưng tin tức bất lợi đường đồng quan truyền đến, làm chiến cục xảy ra những thay đổi tinh vi. Quân đường rõ ràng không còn cách nào tiếp tục rằng co nữa, cuối cùng áp lực quyết chiến đè nặng lên quân đường, bọn họ trở nên bị động. Còn về Lý Thế Dân, không chỉ chiến cuộc trên chiến trường ác liệt, trong thành Trương An còn xảy ra tình thế nguy hiểm ác liệt hơn. Tề vương Lý Nguyên Cát không ngờ cướp lấy quyền chỉ huy của 4 vạn quân thủ Trường An. Đường Phong truyền cấp báo đến Tề vương nuôi dưỡng hơn 2.000 tử sĩ, mấy ngày nay đang bí mật lần lượt chuyển tới phủ Tề vương trong thành. Tất cả tình báo đều chỉ hướng tới một sự thật. Tề vương rất có thể đang bày ra một hành động lớn, trong lòng Lý Thế Dân rất rõ hành động được gọi là trọng đại này chỉ có thể là Tề vương cướp ngôi đăng cơ. Trong đại trướng, Lý Thế Dân đang xem một tình báo Trương Công Cẩn vừa gửi đến Thái tử Phái Chiêm Sử vương chủ đến tìm Trương Công Cẩn, hy vọng Đông Cung và Phủ Tần vương bắt tay cùng đối phó Tề vương. Sự liên tục chuyển biến xấu của thế cục Trường An làm Lý Thế Dân ưu tư bất an. Nhưng y lại phải giữ vững tinh thần đối mặt với thế cục trước mắt. Đối thủ của y là Dương Nguyên Khánh, binh lực tinh nhuệ, số người cũng nhiều hơn y gần gấp 2. Nếu trận này lại thất bại, đại đường sẽ thực sự kết thúc. Chiến cuộc nguy cấp làm Lý Thế Dân không thể không ứng chiến, nỗi lo sợ thất bại lại làm y không thể hạ được quyết tâm, y ở trong cảnh tiến thoái lưỡng nan vô cùng khó khăn. Lúc này, Phòng Huyền Linh chắp tay sau lưng đi từ từ đến. Gã đi vào đại trướng Lý Thế Dân có thể không cần bẩm báo. Gã bước đến gần Lý Thế Dân, nhìn Lý Thế Dân ánh mắt thương hại. Vị chủ soái trẻ tuổi đã không ngủ 2 ngày nay rồi, thật không muốn đem tin tệ hơn cho y nữa. Lý Thế Dân đang ấm chán thâm trầm, đột nhiên có cảm giác, liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phòng Huyền Linh, giọng có chút khàn hỏi. Tiên sinh có chuyện gì không? Phòng Huyền Linh nhìn ánh mắt mắt đỏ ngầu vì mất ngủ của Lý Thế Dân, gã lại thấp giọng thở dài. Điện hạ không để ý quân tùy của đường đồng quan sao? Lý Thế Dân lắc đầu. Ta sao lại không để ý chứ, chỉ là mối nguy của đường đồng quan vẫn còn trong phạm vi chịu đựng của ta. Dù sao bọn họ cũng chỉ có 10.000 quân, hơn nữa là Trình Giảo Kim dẫn đầu, ta nghĩ lão sẽ không dám mạo muội tấn công Trường An đâu. Cùng lắm là diễu võ Dương Oai ở Quan Trung. Chỉ cần chúng ta phong tỏa tin tức sẽ không ảnh hưởng tinh thần của quân sĩ. Phòng Huyền Linh cắn môi một cái. Thần thấy điện hạ vẫn nên phát động thế tiến công, không nên tiếp tục chờ đợi nữa. Lý Thế Dân giật mình y cảm thấy có chút không ổn. Phòng Huyền Linh chưa bao giờ nói như vậy, có chuyện gì đây? Y nhìn ánh mắt Phòng Huyền Linh hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Phòng Huyền Linh hơi thở dài một tiếng. Vừa nhận được tin tức mới nhất, Sử Vạn Bảo hiến đồng quan đầu hàng quân tùy rồi. Lý Thế Dân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ thể lảo đảo gần như ngất đi. Phòng Huyền Linh vội vàng tiến lên đỡ lấy y. Điện hạ. Lý Thế Dân đẩy tay gã ra, lắc đầu. Ta không sao. Y hít một hơi thật sâu. Việc y lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, tuyến đông thất thủ, đại thế Quan Trung đã mất, bọn họ thật sự đã hết rồi sao? Lý Thế Dân bỗng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Phòng Huyền Linh. Tiên sinh bây giờ nên làm thế nào đây? Phòng Huyền Linh thở dài trong lòng. Thực ra vài ngày trước gã đã khuyên Lý Thế Dân được ăn cả ngã về không quyết chiến với quân Tùy, nếu có thể thắng lợi sau khi đánh tan chủ lực quân Tùy lập tức tiến đến trợ giúp tuyến Đông, có lẽ như vậy còn một tia hy vọng. Nhưng Lý Thế Dân không nghe theo phương án của mình, hiện nay tuyến Đông đã mất, hy vọng của gã cũng đã ít lại càng ít. Nhưng Phòng Huyền Linh không đành lòng để Lý Thế Dân tuyệt vọng, gã trầm giọng nói. Điện hạ đồng ý làm theo phương án của thần không? Lý Thế Dân gật đầu. Lần này ta nhất định nghe theo ý kiến của tiên sinh. Vậy được, thần có hai cách, điện hạ có thể chọn một cách. Điện hạ lập tức quyết chiến với quân Tùy, không tiếc phải trả bất cứ giá gì, chỉ cần có thể đánh bại quân Tùy chúng ta có thể quay về kinh thành thu hồi 40.000 vạn quân, lại phát động thế tấn công phòng tuyến hướng đông, có lẽ chúng ta còn một tia hy vọng, đây là cách tiến công. Cách tiếp theo là điện hạ rút về Trường An, tập trung binh lực phòng ngự thành trì, có thể thủ ngày nào hay ngày đấy. Hy vọng quân Tùy tự rút lui, đây là cách thủ tiến công hay là thủ, điện hạ quyết định đi. Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu, y biết mình không thể chọn cách thủ. Truyền lệnh của ta, nổi trống họp tướng. Trong đại doanh quân Tùy, Dương Nguyên Khánh đứng trên tháp canh nhìn ra xa về phía đại doanh quân đường, hắn nhận sơ quy quy u. V quy quy o cơ tin Trình Giảo Kim phá đường Đồng Quan đánh vào Quan Trung cũng nhận được tin mới nhất Đồng Quan đầu hàng. Hắn biết Lý Thế Dân sắp không nhịn được nữa rồi, không hôm nay thì sẽ là ngày mai quân đường sẽ tiến công quy mô lớn tới mình. Ở phía sau hắn, mấy chục nghìn tướng sĩ đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, đang đợi mệnh lệnh tác chiến. La Sĩ Tín bên cạnh tay chân lóng ngóng nóng lòng muốn thử, gã rất mong mỏi trận chiến cứng đối cứng này. Đúng lúc này trong đại doanh quân đồn đối diện bỗng truyền đến tiếng trống rung trời chuyển đất. Tùng tùng tùng. Tiếng trống ngân nga, đây là mệnh lệnh tập kết quân đội, mắt Dương Nguyên Khánh khép lại, quả nhiên là đến rồi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1076. Đại chiến Tùy Đường. 18. Điện hạ, xuất binh bày trận đi. La Sĩ Tín hô to cực kỳ hưng phấn. Dương Nguyên Khánh nhìn sắc trời một chút, vừa qua buổi trưa, hắn chậm rãi lắc đầu. Truyền lệnh của ta, thủ vững đại doanh không được xuất binh. La Sĩ Tín lập lức ngẩn cả người, mãi vẫn không lấy lại tinh thần, Dương Nguyên Khánh vỗ vai gã, nói lời thấm thía. Quân đường càng nhanh chúng ta lại càng không vội, mục đích của chúng ta là thắng lợi, không thể nhất thời để mất. La Sĩ Tín chậm rãi gật đầu, gã đã hiểu ý của Dương Nguyên Khánh. Cửa doanh trại quân đường mở rộng, chỉ để lại mấy nghìn quân đội thủ thành, còn lại 40.000 đại quân toàn tuyến đè lên, từng đội quân từ trong đại doanh đi ra, trải ra đông nhìn nghịt trên một vùng. Tường đại doanh quân Tùy dài 10 dặm, binh lính quân đường chia ra tấn công doanh trại địch. Lý Thế Dân dẫn 20.000 quân đánh cửa tây chính của quân Tùy, Tất Trì Cung dẫn 10.000 quân tấn công tuyến bắc, Hầu Quân Tập dẫn 10.000 quân tấn công tuyến nam. Ba chi quân cách nhau 2 dặm, có thể phân điểm tiến công đồng thời cũng có thể tập hợp nhanh chóng. Lý Thế Dân mặc kim khôi kim giáp, tay cầm chiến kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn đại doanh quân Tùy. Thế cuộc đang phát triển theo hướng bất lợi nhất, Dương Nguyên Khánh không xuất binh, điều này cho thấy hắn rất có thể đã biết việc đột phá của quân Tùy ở tuyến đông. Lý Thế Dân thầm thở dài, y đã không còn con đường lựa chọn nào nữa rồi. Kiếm chiến chém ra, Lý Thế Dân lớn tiếng hô to. Nổi trống tiến công. Thùng, thùng, thùng. Tiếng trống trận gõ vang, tiếng trống liên tục mấy chục nghìn quân đường phát động, gieo hò về phía đại doanh quân Tùy, giống như sóng thủy triều màu đen quay cuồng mãnh liệt, sát khí ngút trời. Tường quân Tùy cao 2 trượng, phân thành 2 lớp trên dưới, ở giữa có tấm gỗ dày, tầng trên dưới đều có lỗ bắn tên. 30.000 binh lính Tùy phân đứng trên 2 tầng, tay cầm nỏ sẵn sàng đón quân địch. Ở chính cửa tây bố trí 4.000 tay nỏ mạnh, đây cũng là một trong những sơ của quân Tùy đối phó kỵ binh. Hai người thao tác một chiếc nỏ cứng nặng 6 thạch đổi thành mũi tên bình thường, tầm sát thương có thể đạt đến 250 bước, gấp đôi loại nỏ hai thạch bình thường. Ở giữa đại doanh có một tòa tháp gỗ cao đến 5 trượng. Đây là đài chỉ huy của quân tùy, từ trên tháp có thể nhìn thấy các nơi của đại doanh. Lúc này Dương Nguyên Khánh đứng trên tháp nhìn chăm chú dày dặn đánh tới. Làm tổng chỉ huy, Dương Nguyên Khánh không trực tiếp can thiệp tác chiến cụ thể, hắn chỉ quản sự phối hợp tác chiến giữa các quân. Dù Dương Nguyên Khánh bố trí chặt chẽ chu đáo để đối phó với quy mô tấn công lớn của quân Đường, nhưng lúc này hắn lại có vẻ rất thả lỏng, trong lòng hắn đã nắm chắc, muốn chiến thắng quân Đường không hề khó. Trong tay hắn có 80.000 quân tinh nhuệ, mà quân Đường chỉ có hơn 40.000 quân, quân tùy gần như gấp đôi quân địch. Dù là thiên thời địa lợi nhân hòa đều là quân tùy chiếm thế thượng phong. Nếu trong tình hình này mà còn không thể chiến thắng quân Đường thì đúng là chuyện lạ, quan trọng hơn là tuyến đông đã bị phá rồi, đại thế thiên hạ đã định. Quân Đường chen phủ mặt đất ngày càng tiến gần. Bọn họ khiêng hơn 1.000 chiếc thang chạy như bay về phía đại doanh quân tùy, bộ binh lên trước, kỵ binh theo sau, ngày càng gần, 300 bước, 250 bước. Đã tiến vào tầm bắn của nỏ cung khỏe, nhưng quân lính Đường cũng không nhận ra họ đã tiến vào phạm vi săn bắt, không giơ tấm chắn lên. Thông thường phải đến 150 bước mới phòng ngự cung tiến của quân địch. Chủ tướng quân tùy tuyến trong là Ngưu Tiến Đạt, gã nhìn chằm chằm quân Đường tiến vào tầm bắn của tự nỏ, hét lớn, bắn. 2.000 cường nỏ đồng thời bắn ra, bọn họ dùng không phải là tên sắt mà là tên bình thường, tầm bắn đến 300 bước, khoảng cách sát thương 250 bước. Bạch, tiếng vang của một cái nỏ, 2.000 tên bay lên không trung, dày đặc như mưa bay về hướng binh lính quân Đường đang đánh tới. Quân đội vang lên một tràng tiếng kêu thảm thiết, giống hệt như một tuyến quét qua. Hơn 700 người ngã nhào ra đất, đại tướng Lý Tiện Quân lúc này mới bừng tỉnh, hét to. Nâng thuẫn nghênh chiến. Mấy nghìn binh sĩ quân Đường nâng tấm thuẫn lên, tốc độ bắt đầu chậm lại. Rất nhanh quân tùy bắt đầu bắn tên toàn diện, tên của 30.000 quân tùy bắn như mưa, dày đặc đến nỗi che lấp cả bầu trời, như đàn châu chấu bay lượn đầy trời. Dù binh lính quân Đường nâng thuẫn chắn nhưng thương vong vẫn ngày càng nhiều. Số nghìn người thương vong không ngừng tăng lên, trong vùng đất binh sĩ bị trúng tên nằm đầy khắp nơi. Lý Tiện Quân nhìn thấy quân Đường thương vong nghiêm trọng, gã không nhìn được phi ngựa đến trước mặt Lý Thế Dân hét to. Điện hạ, các huynh đệ chết rất thê thảm và nghiêm trọng, hay rút lui trước đi. Lý Thế Dân cắn chặt răng. Ai dám nói lui chạm. Vạn bất sắc dĩ, Lý Tiện Quân chỉ đành quay đầu chạy về tiền phương. Lý Thế Dân tự tay giơ rồi trống lên, ra sức gõ trống trận thùng thùng tiếng trống tiến công vọng lại mặt đất. Sau khi bỏ ra 7-8.000 người thương vong, cuối cùng quân Đường đã xông tới trước đại doanh quân tùy. Tấm ván gỗ trải trên chiến hào, nhảy qua từng cái thang dựng lên tường, binh lính quân Đường bắt đầu anh dũng trèo lên tường. Cờ chiến chỉ huy trên đài cao vung vẩy để thay đổi bố trí quân, phòng ngự quân tùy bắt đầu thay đổi. Lớp dưới vẫn là những tay nỏ bắn tên ra ngoài từ lỗ tên, nhưng tay nỏ lớp trên rối rít phân tán, đứng ở ngoài hơn chục bước bắn tên ra ngoài, hơn 20.000 lính trường thương xông lên lớp tường trên, và xông lên huyết chiến với binh lính quân Đường, hai quân chém giết nhau ở trong ngoài tường. Lý Huyền Bá cùng hầu quân tập phụ trách tấn công tuyến Nam, bọn họ cũng gặp phải tên bắn của các tay cung nỏ quân tùy thương vong nghiêm trọng. Nhưng rất nhanh binh sĩ quân Đường cũng xông lên tê cơ hơn y e nơi đầu kịch liệt với quân tùy thủ đại doanh. Tất cả tránh ra. Lý Huyền Bá đã bị chống tiến công kích thích đen nỗi không thể kiềm chế. Ngày hôm nay gã đã mong ngóng lâu rồi, gã huy động đại chùy điên cuồng xông về phía trước, vung chùy đập mạnh, ra sức đập hai chùy lên tường. Thùng thùng, hai tiếng trầm đục tường bị đâm thủng hai lỗ thủng lớn. Mấy binh lính tùy trong tường bị nện bay ra, tường bị đạp lắc lư mạnh, bùn khối đổ rào rào xuống. Lý Huyền Bá mừng rỡ, gã vung chùy đập mạnh liên tục. Xung quanh mấy trăm binh lính Đường giúp gã, dùng tên bắn dày đặc về phía quân tùy trên tường áp chế bọn họ không thể tấn công tới Lý Huyền Bá. Trên thực tế, tường xung quanh Lý Huyền Bá đã không thể đứng yên nữa, lung lanh mạnh mẽ. Trong sự tiến công liên tục của Lý Huyền Bá, tường trước mặt gã cuối cùng đã sụp xuống ầm ầm, mở ra một lỗ thùng rộng khoảng 2 trượng. Lý Huyền Bá hét lớn một tiếng, lắc 2 đại chùy, dẫn đầu xông vào đại doanh quân Tùy. Mấy trăm binh lính quân Đường hung hãn đi vào. Lúc này ở ngoài 50 bước, La Sĩ Tín tay cầm thiết thương lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Lý Huyền Bá, chờ gã đã lâu. Từ sau một trận chiến bất lợi ở Hổ La Quan với Lý Huyền Bá, La Sĩ Tín thề phải đánh với Lý Huyền Bá lần nữa. Gã cũng biết võ nghệ của mình còn thiếu sót chính là độ khống chế sức mạnh tinh vi không đủ. Võ nghệ của gã và Dương Nguyên Khánh cùng một trường phái đều là 13 phương thức đao pháp của Trương Tu Đà, nhưng sức khống chế của Dương Nguyên Khánh mạnh hơn gã. Sau khi được Dương Nguyên Khánh chỉ ra mấu chốt, hơn một năm gã luôn khổ luyện khống chế sức mạnh tinh vi, lợi dụng đại chùy của Lý Huyền Bá để luyện tay. Dần dần gã đã nắm được cách khống chế của loại sức mạnh tinh vi này, gã đã khám phá được bí mật võ nghệ của Lý Huyền Bá. Kỳ thực đại chùy của Lý Huyền Bá không đáng sợ, y cũng là một loại khống chế sức lực, lợi dụng sức mạnh của đại chùy. Dương Nguyên Khánh đã biểu diễn qua cho gã xem, chỉ cần nắm vững kỹ xảo tinh vi này gã có thể sử dụng đại chùy y như Lý Huyền Bá. Sau khi La Sĩ Tín cuối cùng đã phá giải được bí quyết võ công của Lý Huyền Bá, gã lại càng mong gặp lại Lý Huyền Bá. Vì thế gã đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đại thiết thương của gã dùng niken làm lại cứng hơn nhiều. Đồng thời gã cũng thay đổi một con chiến mã, đây là con được chọn ra từ hơn 100.000 con Dương Nguyên Khánh thu được từ đột quyết, là một trong 3 con chiến mã khả hãn đột quyết quý nhất, là một con hãn huyết bảo mã xích thố. Tuấn mã cường tráng, tứ chi thon dài có lực, không tốn chút sức nào chở gã và đại thiết thương nặng 70 cân. Có lẽ là thiên ý, hôm nay gã phòng ngự tuyến 5, vừa may gặp được Lý Huyền Bá phá doanh trại, La Sĩ Tín hít một hơi thật sâu, ngày mà gã chờ đợi suốt một năm cuối cùng đã tới. La Sĩ Tín hét lớn một tiếng. Tiểu tử ngốc, La gia gia đợi ngươi đã lâu. Lý Huyền Bá vừa quay đầu lại đã nhìn thấy La Sĩ Tín ánh mắt sáng rực. Cũng giống như La Sĩ Tín khổ sở chờ đợi mình vậy. Lý Huyền Bá cũng đang chờ đợi ngày đấu lại với La Sĩ Tín. Hằng ngày gã muốn đánh với quân Tùy chính là muốn đánh với La Sĩ Tín, chỉ có điều gã khá ngốc không hiểu được tiềm thức của mình. Lý Huyền Bá cao hứng lên khiêu khích. Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Gã phóng ngựa vọt đến, vung đại chùy xuống, lúc này rất nhiều binh sĩ Tùy Đường ngừng đánh. Ngoái đầu xem mãnh tướng đệ nhất thiên hạ và mãnh tướng thứ tư của thiên hạ quyết chiến. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1077. Đại chiến Tùy Đường. 19. Trên đài cao nhìn ra xa, ánh mắt Dương Nguyên Khánh hồi hộp nhìn đại chiến hai mãnh tướng sắp nổ ra. Hắn rất lo cho tính mạng của La Sĩ Tín. Kỳ thật tới bậc này của La Sĩ Tín, gã không cần phải đích thân tác chiến nữa, nhưng hôm nay lại không như vậy, hai bên đều đánh vì danh dự của mình, đây là một cuộc quyết chiến sinh tử. La Sĩ Tín nghiêng người né qua đại chùy của Lý Huyền Bá. Hai ngựa đan nhau, thương dài của gã lắc một cái, đâm một thương tới, tốc độ của phát thương này nhanh không gì sánh nổi, lao về Lý Huyền Bá như một con rắn độc, đâm thẳng vào ngực phải của y. Mắt Lý Huyền Bá bồng trừng lớn, tốc độ của cú thương này quá nhanh không thế nào tránh kịp, y kinh ngạc vung chùy kẹp cán thương, lúc đầu thương cách ngực y 8 tấc thì kẹp chắc lấy cán thương. Đại chùy của y lần trước cũng kẹp lấy mũi thương của La Sĩ Tín, kết quả bè gãy gai trên đầu chùy của y, còn lần này vừa kẹp lấy cán thương liền cảm thấy lạ, cán thương như thoa dầu vậy không thể kẹp được. La Sĩ Tín cười lạnh một tiếng, thương sắt lớn tiếp tục đầy mạn về trước, ngày càng vào gần ngực Lý Huyền Bá. Vạn bất đắc dĩ, người Lý Huyền Bá hướng về phía sau, đẩy hai chùy về phía trước, đầu thương nhọn hơi nâng lén phía trước một chút. Sát, một tiếng đầu thương đâm qua đinh đầu y, đánh bay mố sắt trên đầu y, tóc xóa xuống, làm binh sĩ xung quanh kêu kinh ngạc. Lý Huyền Bá chưa từng nếm qua loại thiệt thòi này, Giá tính của y lập tức bừng lên, ánh mắt đỏ ngầu điên cuồng hét lên một tiếng, liên tiếp vung chùy về phía La Sĩ Tín nối lên tiếng gió, vù vù, như áp đính Thái Sơn, lực mạnh mẽ hống hách, hai chùy nện xuống hơn vạn lực. Một tên thị vệ của Lý Thế Dân chạy gấp tới, hô to tới hầu quân tập. Tần Vương có lệnh, không để Triệu Vương mạo hiểm xung phong, lập tức triệt hạ. Hầu quân tập cười khổ một tiếng, đao dài chi Lý Huyền Bá như đang điên. Bộ dạng đó của gã, ai có thể làm gã dừng lại. Lúc này tính ngang bướng của La Sĩ Tín cùng bùng lên, dùng đại thương sắt ngăn song chùy liên hoàn của Lý Huyền Bá. Gã muốn xem mình có thể chống lại hai chùy đạp mạnh của Lý Huyền Bá không, gã khổ luyện có kết quả không. Hành động này của gã làm Dương Nguyên Khánh hơi thở dài. Sức là sở trường của Lý Huyền Bá, thương pháp mới là ưu thế của La Sĩ Tín, gã lại lấy yếu đánh mạnh, đây là muốn chịu thiệt. Chỉ nghe thấy, đơ, a, n, g, đơ, a, n, g. Hai tiếng nổ chói tai, rất nhiều binh lính phải bịt tai, hai chùy hung hãng đập lên cán thương của La Sĩ Tín. La Sĩ Tín chỉ cảm thấy khí huyết trong lồng ngực sôi trào. Hai vai rung lên. Thương lớn gần như tuột khỏi tay, trong lòng gã có chút hối hận, không nên đỡ hai chùy này của Lý Huyền Bá. Nhưng binh sĩ xung quanh lại hô kinh hãi, đặc biệt là binh sĩ quân đường càng khiếp sợ. Trong lòng bọn họ Lý Huyền Bá như một chiến thần, không ai có thể đỡ một chùy. La Sĩ Tín lại có thể đỡ được hai chùy của La Sĩ Tín không xây sát gì, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Đến Dương Nguyên Khánh cũng thấy lạ, hắn nhìn thấy cán thương của La Sĩ Tín không bị gấp khúc, cho thấy La Sĩ Tín không phải đón đỡ mà là dùng chiêu cuối cùng trong 13 chiêu pháp của sư phụ, nhập hải. Đây là kỹ xảo sức mạnh dùng đến lúc tinh vi nhất, La Sĩ Tín cũng dùng sức, loại sức lực này ít nhất triệt tiêu đi một nửa sức mạnh của Lý Huyền Bá, làm cho sức thực tế gã phải chịu giảm bớt đi nhiều. Đến cả Dương Nguyên Khánh lính ngộ loại sức lực này cũng còn chưa đủ sâu, mà La Sĩ Tín dường như đã hoàn toàn nắm được. Tốt tiểu tử, nhận của ta thêm một chùy. Lý Huyền Bá hung phấn khác thường, lại có người chịu được hai chùy liên hoàn uy lực mạnh liệt của y. Y hoàn toàn không hiểu được nhất thời La Sĩ Tín có thể tiếp hai chùy nện của gã, vậy là trong cuộc chiến hai tướng đã chiếm ưu thế. Sức lực La Sĩ Tín không chỉ có thể chống lại trên mặt sức mạnh, trên mặt kỹ xảo thương pháp lại càng cao hơn y một bậc, đã uy hiếp đến tính mạng của y rồi. Song chùy của Lý Huyền Bá lại lần nữa quét ngang, lấy sức mạnh vô địch song kích về phía La Sĩ Tín. Hai chùy này chặn tất cả mọi đường tiến công của La Sĩ Tín, ngoài việc đờ đòn không còn cách nào khác. Nhưng La Sĩ Tín lại không muốn tiếp tục bị động. Hai chân gã kẹp lấy chiến mã nhanh nhảy nhảy ra bên phải tránh hai kích mạnh liệt của Lý Huyền Bá. Thừa cơ lúc Lý Huyền Bá chưa thu hồi sức, La Sĩ Tín chạy ra mười mấy bước, quay đầu ngựa, lắc thương dài một cái, mũi thương lạnh lùng nhắm ngay Lý Huyền Bá. Hét to. Chúng ta lại đánh một trận nữa. Lý Huyền Bá chậm rãi thu hồi chùy, mãi đến lúc này mới hiểu được mình đã gặp được đối thủ rồi. Tên La Sĩ Tín này không còn như trước nữa, lần trước cũng hai chùy liên tiếp như vậy, làm chiến mã của gã tê liệt cán thương cong lên. Hôm nay lại không hề hấn gì. Nhưng tuy phát hiện khách thường nhưng không hề làm giảm hưng phấn của Lý Huyền Bá, ngược lại y càng kích động, đây là đối thủ nhiều năm y mong mỏi, cuối cùng đã gặp được. Y hét lớn một tiếng, dục mạnh ngựa xông lên. Hai thanh đại chùy giơ lên cao tựa như con cua đang tức giận. La Sĩ Tín híp mắt nhìn chằm chằm Lý Huyền Bá, trong ánh mắt nghiêm lạnh đã phát hiện nhược điểm chí mạng của Lý Huyền Bá. Trên đài chi huy, ánh mắt Dương Nguyên Khánh đã trở nên chăm chú. Hắn cũng đã phát hiện nhược điểm của Lý Huyền Bá, chỉ có đánh không phòng thủ, đây dường như là thói quen của gã. Đúng là trong khoảng cách gần Lý Huyền Bá không phòng ngự, đại chùy của gã vô cùng linh hoạt, thường thì đại tướng có thể tránh một chùy đã là may mắn rồi, chứ đừng nói tới phản kích, nhưng La Sĩ Tín lại không như vậy. Tiểu tử, nhận của ta thêm một chùy. Lý Huyền Bá vung chùy vọt mạnh tới, đại thương của La Sĩ Tín lắc một cái ra bảy đầu thương, một đầu đâm về hướng bụng của gã. Đầu này nhanh như chóp. Lý Huyền Bá được xưng là đệ nhất thiên hạ mạnh tướng, không chỉ là gã sức lớn chùy mạnh, mà cũng là gã có thể nắm rõ điểm khống chế sức mạnh, có thể truyền động khói léo. Đại chùy tay trái của gã vung về phía ngoài. Đánh chính. Sát vào đầu thương. Đờ. A. N. G. Một tiếng kích đầu thương bay ra, người đã tới trước mặt La Sĩ Tín chùy tay phải kéo tiếng gió nhanh nhạy ném về phía đỉnh đầu La Sĩ Tín. La Sĩ Tín giơ thương đỡ, lại một tiếng vang lớn đại chùy nện lên trên cán thương, một chùy này cuối cùng đã làm cán thương hơi cong. Lý Huyền Bá đắc ý cười dữ tợn một tiếng. La tiểu tử, ngươi chết đi. Đại chùy tay trái lại đập tới cực kỳ mạnh. Khóe miệng La Sĩ Tín cũng lộ ra một nụ cười lạnh, thân nghiêng về bên trái, tay phải cần thương thuận thế lực của đại chùy Lý Huyền Bá đẩy ra phía ngoài. Đại chùy hoi hướng về bên phải, nện sát xuống vai phải La Sĩ Tín. Chính trong gang tấc này, tay trái La Sĩ Tín đã rút ra một cây thép tinh ngắn từ trong túi ngựa, chỉ dài 3 thước 3 tấc, đầu mũi vô cùng sắc bén. Đây là vũ khí dùng để ném cự ly ngắn của kỵ binh tinh nhuệ đại tùy, gã cũng có 5 cái. Trong nháy mắt lúc chùy tay trái của Lý Huyền Bá nện xuống chùy tay phải vừa mới giơ lên, La Sĩ Tín nắm được cơ hội trong nháy mắt lướt qua này, mầu thép tinh trong tay nhanh như chóp đâm sâu vào ngực của Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá đột nhiên khựng lại, y cúi đầu nhìn vào trước ngực mình không thể tin, đoạn mâu đã đâm qua cơ thể y, mũi mâu xuyên ra sau lưng kèm theo một luồng tia máu. Trong khoảng cách gần, không có bất cứ ai có thể đối kháng với Lý Huyền Bá, không có ai có thể tránh một chùy của y, lâu dần làm y trở nên kiêu ngạo, y bắt đầu bỏ qua việc phòng vệ trong cự ly ngắn, biến thành một thói quen chỉ công không thủ. Một khi đã thành thói quen thì rất khó bỏ, dù ý thức được La Sĩ Tín là kình phùng địch thủ của mình có thể đối kháng sức lực với y, nhưng trong lúc kích động y thường ra chiêu theo thói quen, chỉ đập mạnh, mà xem nhẹ việc tiến công cự ly ngắn của La Sĩ Tín. Chính là sự trói buộc của thói quen này đưa đến một đòn chí mạng của Lý Huyền Bá. La Sĩ Tín đã thúc ngựa ra hơn 3 trượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Lý Huyền Bá. Gã cũng không có ý nghĩ gì khác, chiến trường chi có một quy luật. Ngươi chết thì ta sống. Đoạn mâu thép tinh đâm xuyên qua tim Lý Huyền Bá, mắt y dần mất đi ánh sáng, sức lực trên thân thể cũng biến mất, hai thanh đại chùy rơi xuống đất, Lý Huyền Bá bồng hét một tiếng lớn long trời lở đất, ngửa mặt ngã xuống ngựa. Lý Huyền Bá tử trận đã đả kích lớn đến khí thế của quân Đường. Mấy nghìn binh lính Đường đã xông vào đại doanh quân Tùy liền kinh hoàng, ý chí chiến đấu nhanh chóng sụp đổ, rất nhiều người điên cuồng chạy về phía sau hét to. Triệu Vương chết rồi! Triệu Vương chết rồi! La Sĩ Tín giơ đại thiết thương lên cao, hô to với 5.000 quân Tùy trọng giáp kỵ binh. Theo ta đánh ra! Gã như mảnh hồ xuống núi đánh ra ngoài đại doanh, 5.000 trọng giáp kỵ binh quân Tùy hò hét một tiếng lớn, thiết binh khởi động cuồn cuộn tiến thẳng, bắt đầu phát động đợt phản công thứ nhất của quân Tùy. Dương Nguyên Khánh chăm chú nhìn quân Đường tuyến đông tan tác, thời cơ phản công đã chín mùi, Dương Nguyên Khánh quay đầu lệnh. Nổi trống kỵ binh xuất kích. 30.000 kỵ binh chuẩn bị đã lâu, cùng với tiếng trống trận vang lên, 30.000 kỵ binh Nam Bắc đồng loạt lao nhanh liều chết xông về phía quân Đường. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1078. Đại chiến Tùy Đường. 20. Màn đêm bao phủ Trường An. Trong bóng đêm, hơn 200 người áo đen xếp thành hàng tiến đến gần cửa Kim Quang. Lúc này cửa thành đã đóng, người áo đen cầm đầu dương cung lắp tên, hướng đầu thành bắn ra một mũi tên kêu, tiếng bắn tên lập tức làm kinh động quân coi giữ trên đầu thành. Là ai? Quân coi giữ trên thành lớn tiếng quát hỏi. Gọi tướng quân Dương Khiếu ra nói chuyện. Dương Khiếu là tướng đô ý phòng vệ cửa Kim Quang, cũng là người của Tề Vương Lý Nguyên Cát.

Tên lính đưa tin quỳ một gối nói. Bái kiến thái tử điện hạ. Tình hình Tần Vương bên kia thế nào? Lý Kiến Thành sốt ruột hỏi han. Y vẫn rất quan tâm đến tình hình chiến sự ở tiền tuyến. Lúc này, sắc mặt của Sài Thiệu và Vương Khuê cũng trở nên chăm chú, vẻ mặt tên lính báo tin không chút vui mừng, điều này khiến cho bọn họ cảm thấy tình hình không ổn. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1079. Đại chiến tùy đường. 21. Hồi bẩm điện hạ, Tần Vương ở Thiển Thủy Nguyên không địch lại quân Tùy, hai lần đều chiến bại. Hiện tại đã lui binh về huyện Tân Bình. Khẩn cầu điện hạ viện trợ. Một lúc lâu sau Lý Kiến Thành không nói được gì, vẻ mặt cực kỳ ảm đạm. Mặc dù trong lòng y cũng hiểu được khả năng quân Đường chiến thắng quân Tùy là rất nhỏ. Nhưng khi tin bại trận thật sự truyền đến, trong lòng y vẫn là tràn đầy chua xót. Tên lính báo tin lại nói. Triệu Vương điện hạ trong lúc tấn công đại doanh quân Tùy đã bỏ mình. Lý Kiến Thành thở một tiếng thật dài. Chuyện cho tới lúc này, hết thảy bất hạnh đều sắp trở thành sự thật. Một lúc lâu sau, Lý Kiến Thành lại hỏi. Tần Vương muốn ta viện trợ y thế nào? Lính báo tin lấy ra lá thư do đích thân Tần Vương viết, hai tay dâng lên cho Lý Kiến Thành. Đây là thư do đích thân Tần Vương viết, mời Thái tử Điện Hạ xem qua. Lý Kiến Thành nhận lấy bức thư đọc qua một lần. Trong thư, Lý Thế Dân nói còn 20.000 quân đội. Nếu 40.000 đại quân từ Kinh Thành có thể đến viện trợ, vậy còn có thể đánh với quân Tùy một trận nữa, vẫn còn cơ hội giành thắng lợi. Hy vọng mình có thể thuyết phục phụ hoàng xuất binh trợ giúp y. Phong thư này khiến Lý Kiến Thành nao nao, chẳng lẽ Tần Vương không nhận được tin tức phụ hoàng bệnh tình nguy kịch hay sao? Y đem thư đưa cho Sài Thiệu, nói với thị vệ. Dẫn người đưa tin đi, thưởng cho y 50 quan tiền. Đa tạ điện hạ ban thưởng. Sau khi lính báo tin đi xuống, Lý Kiến Thành hỏi Sài Thiệu. Chẳng lẽ Tần Vương không nhận được tin tức bệnh tình phụ hoàng đang nguy kịch sao? Vẻ mặt Sài Thiệu cũng u ám như y. Huyền bá chết, Thiển Thủy Nguyên binh bại, điều này khiến cho lòng y vô cùng khó chịu. Một lúc lâu sau y mới thở dài nói. Lấy sự sốt ruột sắp không chịu nổi của Tề Vương, làm sao y lại không nói cho Thế Dân? Hẳn là Thế Dân nhìn ra ý đồ của Tề Vương, có lẽ cũng là tình thế khẩn cấp, y chẳng quan tâm đến việc hồi kinh. Điện hạ, xem ra Tần Vương vẫn không cam lòng còn muốn tái chiến. Lúc này, Vương Khuê bên cạnh hưng phấn nói. Điện hạ, có lẽ đây là một cơ hội tốt nhất để cướp lấy binh quyền của Tề Vương. Lý Kiến Thành ngẩn ra. Ngươi nói là ta tự mình lãnh binh đi viện trợ Tần Vương sao? Vương Khuê gật gật đầu. Chính là như vậy. Điện hạ có thể hướng Thánh Thượng xin lệnh, xuất quân đi viện trợ Tần Vương. Cho dù Thánh Thượng chỉ cấp cho Điện hạ một nửa quân đội, chúng ta còn có cơ hội lật đổ Tề Vương. Chờ sau khi chúng ta dùng thế sét đánh không kịp bưng tai giải quyết loạn Tề Vương, sau đó động viên dân chúng Trường An ủng hộ quân Đường. Lúc đó, có lẽ còn có thể động viên được mấy chục ngàn quân đội. Lý Kiến Thành chắp tay sau lưng đi lại vài bước, lại nhìn về phía Sài Thiệu. Sài Thiệu cắn răng nói. Điện hạ, chuyện đã tới nước này, chỉ có dùng biện pháp không tưởng mới có thể làm được những việc phi thường. Rốt cuộc Lý Kiến Thành cũng gật đầu. Tốt, ta đây phải đi tìm phụ hoàng. Bên ngoài điện dưỡng tâm của cung Thái Cực, Lý Kiến Thành một thân một mình đứng dưới bậc thang. Y đã đứng được gần nửa canh giờ nhưng trong điện lại không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, Lý Kiến Thành rốt cuộc không kìm nổi bước lên bậc thang tiến về phía cửa điện. Mới vừa đi tới cửa đại điện, vài tên thị vệ tiến đến càn y lại. Điện hạ, Thánh Thượng đang nghỉ ngơi, xin ngài không nên quấy rầy. Nhưng ta có đại sự khẩn cấp, các ngươi để ta vào. Lý Kiến Thành tức giận, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đám thị vệ. Nhưng đám thị vệ vẫn bất động như cũ, dùng trường kích ngăn đường đi của Lý Kiến Thành lại, tái diễn ngữ điệu lạnh như băng. Thánh thượng đang nghỉ ngơi, bất cứ kẻ nào cũng không được quấy rầy. Lý Kiến Thành tức giận dậm chân một cái, xoay người đi xuống bậc thang, trong lòng vô cùng lo âu nhưng lại không thể làm gì. Y chắp tay sau lưng đi qua đi lại trước bậc thang. Lúc này, Trần Thúc Đạt vội vàng chạy tới, y thấy Lý Kiến Thành còn chưa vào trong điện, kinh ngạc hỏi. Thánh thượng vẫn chưa tỉnh lại sao? Lý Kiến Thành lắc đầu. Ta không biết tình hình trong điện thế nào cả. Trần Thúc Đạt kéo Lý Kiến Thành qua một bên, thấp giọng nói. Ti chức mới nghe được một tin, một canh giờ trước có 200 người áo đen từ của Kim Quang vào thành. Lý Kiến Thành cả kinh, lập tức giận dữ nói. Đoàn Đức Thao dám làm như thế ư? Chỉ sợ đây không phải là ý của Đoàn Đức Thao, là người phía dưới bị Tề Vương mua chuộc. Tướng phòng vệ cửa Kim Quang là Dương Khiếu, dưới tay y có gần ngàn người, khẳng định còn có những người khác cũng bị mua chuộc. Ý của vi thần là... Trần Thúc Đạt nhìn thoáng qua đám thị vệ, hạ thấp giọng nói. Có thể nào thị vệ trong cung cũng bị Tề Vương mua chuộc rồi không? Lý Kiến Thành chắp tay sau lưng đi vài bước. Rất có khả năng này. Từ lúc y tiến vào nội cung đã rất khó khăn, nếu không phải y có quen biết một vài thị vệ, đến nội cung y cũng không vào được, nhưng đến điện dưỡng tâm vẫn bị ngăn cản. Bất kể y nói như thế nào cũng không được vào trong điện. Tình huống này từ trước đến nay chưa từng gặp qua. Đúng lúc này, một gã hoạn quan từ trong cung chạy ra. Người này họ Cố, ở trong cung cũng có chút địa vị. Y vừa nói vài câu thì vệ liền để cho y đi ra. Lý Kiến Thành thấy y tinh thần rung lên, lập tức đi ra đón. Phụ hoàng ta thế nào? Điện hạ, tình trạng của thánh thượng có chút không ổn, vẫn chưa tỉnh lại. Ngự y đâu? Lòng Lý Kiến Thành nóng như lửa đốt. Bọn họ có tới không? Vương Ngự Y và Trương Ngự Y đang châm cứu cho thánh thượng, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Nhưng thánh thượng có tỉnh lại hay không còn là vấn đề. Lý Kiến Thành ngây dại, thời gian của phụ hoàng không còn nhiều lắm, điều này y đã sớm biết. Nhưng nếu không tỉnh lại, làm sao y có thể nắm được quân quyền? Lúc này, Trần Thúc Đạt đi lên phía trước nói. Điện hạ căn bản vẫn còn Tề Vương ở đó. Điện hạ và y nên nói chuyện một chút. Hy vọng Tề Vương có thể lấy đại cuộc làm trọng, phái binh đi viện trợ Tần Vương. Lý Kiến Thành trầm ngâm một chút lại hỏi. Nhóm tướng quốc có thái độ gì? Tiêu tướng quốc và Bùi tướng quốc đều ủng hộ xuất binh. Tuy nhiên, Độc Cô tướng quốc và Đậu tướng quốc chưa tới chính sự đường. Lý Kiến Thành thở dài. Xem ra Độc Cô gia và Đậu gia đều khoanh tay đứng nhìn, không còn ủng hộ triều đường, con đường này không đi không được rồi. Bất đắc dĩ y đành phải gật đầu. Được rồi. Bây giờ ta sẽ đi tìm y. Không chỉ có Thái tử Lý Kiến Thành đi tìm Lý Nguyên Cát, hơn chục trọng thần của triều đường do Tiêu Ly và Bùi Tịch cầm đầu cũng đã ở bên ngoài phủ Tề Vương. Bọn họ cũng đã nhận được tin tức Tần Vương bại trận ở Thiển Thủy Nguyên, đều đi tới phủ Tề Vương yêu cầu Tề Vương xuất binh xuống phía nam trợ giúp quân đường đã rút về huyện Tân Bình. Có điều bọn họ không có đi vào phủ Tề Vương mà là bị ngăn ở ngoài cửa chính. Một gã hoạn quan hầu hạ Tề Vương cao giọng hô. Các vị đại thần, Tề Vương ngày đêm làm việc vất vả, hiện tại đã ngã bệnh. Bệnh tình rất nghiêm trọng, thật sự không có cách nào gặp mặt các vị, mong các vị thứ lỗi. Hoạn quan vừa nói xong lập tức khiến cho các đại thần giận dữ. Tiêu Ly tiến lên tóm lấy ngực áo tên hoạn quan. Cái gì mà ngã bệnh? Chuyện ma rủ gạt được ai? Nhanh bảo y đem quân quyền giao ra đây. Đó là quân đội của triều đình, không phải tư quân của y. Hoạn quan sợ tới mức toát mồ hôi. Vội vàng nói, nô tài phải đi bẩm báo. Tiêu Ly bỏ y ra, hoạn quan ù té chạy vào trong phủ, cửa chính lại đóng sầm lại, sau đó cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Không bao lâu sau, Lý Kiến Thành cũng đã đi tới phủ Tề Vương. Xe ngựa của y vừa dừng lại, các đại thần đều tiến lên nghênh tiếp. Như thế nào? Y không chịu gặp các vị sao? Lý Kiến Thành cau mày nói. Bùi Tịch lắc đầu. Tề Vương lấy cớ ngã bệnh, nhất định không chịu đi ra, cũng không chịu tỏ thái độ. Tiêu Ly cũng lo lắng nói. Điện hạ, hiện tại chúng thần lo lắng nhất là tin này bị truyền ra ngoài. Nghe nói đã có bại binh trốn về đến đây rồi. Rất có thể ngày mai tin này sẽ loan truyền khắp thành, khi đó quân tâm dân tâm dung chuyển, vậy thì cực kỳ phiền toái. Lý Kiến Thành gật gật đầu. Ta đến đàm phán với y. Bất kể thế nào cũng phải khiến y xuất binh. Lúc này, sau khi hơn chục thị vệ Đông Cung gõ cửa âm y, Vương Thúc Bảo từ trong phủ đi ra. Chắc chắn là Tề Vương sẽ không ra mặt, mọi việc sẽ do y toàn quyền đại diện. Vương Thúc Bảo được đám thị vệ dẫn tới trước xa giá Thái tử Lý Kiến Thành. Vương Thúc Bảo thi lễ. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Lý Kiến Thành lạnh lùng nhìn y một cái. Nói như vậy, Tề Vương không đồng ý ra mặt. Hồi bẩm Điện Hạ, quả thật là Tề Vương bị cảm nhẹ. Ngài cũng rất lo lắng tình hình tuyển tuyến, cho nên ủy thác hạ thần đến thương nghị với Điện Hạ và các vị đại thần, làm thế nào mới có thể hóa giải tình thế nguy hiểm này. Tâm niệm Lý Kiến Thành vừa chuyển, y bỗng nhiên hiểu được vì sao Tề Vương không chịu cho bọn họ vào phủ rồi. Hiện tại trong vương phủ chắc chắn đang tụ tập đủ mấy ngàn dũng sĩ do y chiêu mộ. Nếu để bọn họ vào phủ, việc Tề Vương mộ quân tư sẽ bại lộ. Tề Vương chỉ có thể giả bệnh, không cho bọn họ vào trong.